Chương 2431, đem Hồng Mông Thánh khí cướp về. Trương Dịch Huy điện hạ, cái kia từ Hải Đông cũng dám cho tin tức giả cho chúng ta, đợi trở về, ta đưa hắn tóm đến trước mặt Trương Dịch Huy điện hạ, để cho Trương Dịch Huy điện hạ tốt hảo xử trí hắn. Cổ Hoàng Thánh địa chấp sự An Lê cũng là vẻ mặt nóng tính, từ Hải Đông là thánh giới một chỗ siêu đại hình thương hội phân hội hội trưởng, nhắc tới từ Hải Đông, Trương Dịch Huy hai mắt u lãnh, ngay tại đám người Trương Dịch Huy phi hành về phía trước lúc, đột nhiên, An Lê ngừng lại, kinh ngạc mà nhìn về phía trước một cái hướng khác, An Lê chấp sự, ngươi đây là. Trương Dịch Huy thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi, An Lê hai mắt bắn ra từng đạo kỳ quái hào quang, chiếu hư không, tiếp theo cười nói, Trương Dịch Huy điện hạ, xem ra, chúng ta là phải có đại khí vận a. Khác một vị thánh cảnh cũng là dáng tươi cười, An Lê chấp sự nói không sai, phía trước thánh linh chi khí như thế bạo động, tuyệt đối là có người ở thu thánh cấp trở lên bảo bối. Đây tuyệt đối là khó lường bảo bối, Trương Dịch Huy nghe xong, mừng rỡ trong lòng, cười to, quả thật. Được, thật sự là thiên muốn hạ thấp ta đại khí vận. Tưởng ngăn cản cũng đỡ không nổi. Nhanh! Chúng ta quá khứ, không thể làm cho đối phương đem cái kia bảo bối thu. Đám người An Lê cung kính xác nhận, tại An Lê hai đại thánh cảnh dưới sự dẫn dắt, Trương Dịch Huy cùng Cổ Hoàng Thánh địa mọi người đem hết toàn lực cấp tốc đi Ma Thai Sơn Mạch phương Bắc trăm ức dặm bên ngoài tiến đến. Rất nhanh, đám người Trương Dịch Huy liền thấy được cả đời khó quên một màn, chỉ thấy phía trước, một cái tóc đen người trẻ tuổi đang toàn lực từ hư không thâm sử đem một cái toàn thân tím bầm cự long kéo ra ngoài, cái kia tử kim cự long đã bị kéo ra khỏi hơn phân nửa thân hình, mặc dù chỉ là chứng kiến hơn phân nửa thân hình, nhưng mà này tử kim cự long to lớn, để cho đám người Trương Dịch Huy lòng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn gặp rất nhiều thái cổ long tộc, thậm chí gặp rất nhiều long tộc thánh cảnh cường giả long thân, nhưng mà đều không có tử kim cự long này cực lớn, vậy mà, lớn như vậy. Thánh thú. Một cổ hoàng thánh địa đệ tử khiếp sợ bật thốt lên, An Lê từ kinh ngạc trong bừng tỉnh, nhưng là cười to, cái gì thánh thú? Đây không phải thánh thú. Đây là Hồng Mông Thánh khí. Trăm tỷ năm khó có thể vừa thấy Hồng Mông Thánh khí. Hơn nữa không phải là thông thường Hồng Mông Thánh khí, tuyệt đối là trong Hồng Mông Thánh khí thượng phẩm, cái gì? Cái này là Hồng Mông Thánh khí, cổ hoàng thánh địa một ít đệ tử đều là kinh hô, Trương Dịch Huy cũng bừng tỉnh, cơ hồ là giật liên tục nói, nhanh, An Lê chấp sự, hai người các ngươi mau mau ra tay, đoạt được Hồng Mông Thánh khí kia, các ngươi chính là một cái công lớn, đến lúc đó ta trở về tất nhiên lại để cho tổ sư trọng thưởng các ngươi, tổ sư. Cổ hoàng thánh địa đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân, vâng, Trương Dịch Huy điện hạ. An Lê hai đại thánh cảnh lập tức bay lên, đột nhiên thò tay hướng Hồng Mông thánh khí biến thành Hồng Mông tử kim cự long tìm tòi mà đến, đồng thời, hai người hủy diệt lực lượng hướng Hoàng Tiểu Long tuôn trào ra tới, mong muốn một kích đem Hoàng Tiểu Long kích diệt, lớn mật. Trần Tri năm người thấy thế, giận dữ, đồng thời ra tay, hướng An Lê hai người đuổi giết mà tới, ầm ầm. Trần Tri năm người đem An Lê hai người công kích cản lại, bầu trời nổ mạnh, bốn phía sơn mạch đều văng tung tóe. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được sau lưng cổ hoàng thánh địa mọi người, hai mắt lạnh lẽo, lực lượng lại tăng, lập tức liền đem Hồng Mông thánh khí biến thành tử kim cự long triệt để từ hư không thâm sử bắt đem ra. Tuy rằng ngờ tới này Hồng Mông thánh khí tử kim cự long hình thể thật lớn, nhưng nhìn đến toàn thân, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là khó nén khiếp sợ, trước mắt tử kim cự long này tựa như một cái tử kim sơn khổng lồ mạch vắt ngang ở trên không, long thân chừng trăm dài vạn trượng, Hoàng Tiểu Long như thế, cổ hoàng thánh địa đám người Trương Dịch Huy càng phải như vậy, cuối cùng Hoàng Tiểu Long trước kia đã từng Hồng Mông thánh khí, cho nên còn không có kinh ngạc như vậy, nhưng mà đám người Trương Dịch Huy có thể là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Mông thánh khí, hơn nữa là nhìn thấy lớn như vậy, nhìn thấy Hồng Mông thánh khí biến thành tử kim cự long, Trương Dịch Huy hai mắt càng là cuồng nhiệt, kích động đến khó có thể ức chế. Đối với An Lê hai đại thánh cảnh quát, nhanh, mau ra tay. Nhanh, Hồng Mông thánh khí này là cổ hoàng thánh địa chúng ta đấy, ai đoạt giết ai, ai ngăn cản diệt ai, ai đoạt giết người đó, ai chống đỡ diệt ai, bất quá, lớn như vậy Hồng Mông thánh khí, cũng đích xác đáng giá cổ hoàng thánh địa liều hết mọi, cũng phải lấy được rồi, nếu là thế lực khác, cũng muốn dốc hết tất cả cũng phải lấy được, lớn như vậy một cái Hồng Mông thánh khí. Chỉ sợ là thánh giới cho đến tận này xuất hiện một cái lớn nhất, giá trị không thể đo lường, lớn như vậy một cái Hồng Mông thánh khí, riêng là nuôi dưỡng tại trong thánh địa, để cho nó phun ra nuốt vào Hồng Mông thánh khí tẩm bổ thánh địa, toàn bộ thánh địa linh khí đều kinh người nồng đậm, có thể khiến thánh địa vô số đệ tử được lợi, có thể qua được mỗi ngày có 1.000 mai cao giai thánh linh ngọc thạch bố trí tụ linh đại trận. Hơn nữa tụ linh đại trận thánh linh ngọc thạch luôn luôn tiêu hao hết một ngày, thế nhưng là hồng mông thánh khí này có thể không ngừng thu nạp thánh giới bổn nguyên lực lượng, không ngừng bổ sung lớn mạnh chính mình, mãi mãi cũng sẽ không tiêu hao hết. Đây quả thật là vô lượng chi bảo. Giết! An Lê hai người nghe vậy lại bất chấp khác, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng chém giết mà tới. Trần Tri năm người thấy thế giận dữ xuất thủ lần nữa, đem An Lê năm người công kích cản lại. An Lê hai người tuy rằng đều là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, một cước đã bước vào nhị trọng, nhưng mà không biết làm sao Trần Tri năm người, hơn nữa năm người phối hợp ăn ý, liên thủ, cho dù là An Lê hai đại thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không đột phá nổi năm người phòng ngự. Gặp Trần Tri năm người lần nữa đem An Lê hai người cản lại, Trương Dịch Huy giận dữ, giận chỉ Hắc Diệt tộc Tôn Hàn, quát: "Hắc Diệt tộc các ngươi còn không mau đem Hồng Mông thánh khí giao ra đây, cũng dám đoạt Hồng Mông thánh khí của cổ hoàng thánh địa ta, Hắc Diệt tộc các ngươi thật to gan." Lúc trước, hắn không muốn cùng Hắc Diệt tộc nảy sinh không cần phải xung đột, nhưng là bây giờ vì cổ hoàng thánh địa, nhưng là không cố được nhiều như vậy. Nghe Trương Dịch Huy nói là đoạt hắn Hồng Mông thánh khí của cổ hoàng thánh địa, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, Trương Dịch Huy này một chụp mũ xuống, liền chiếm được để ý, đến lúc đó ra tay, sau này truyền đi, cũng là Hắc Diệt tộc không phải. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực thúc dục, lập tức liền đem cái kia Hồng Mông thánh khí thu tiến vào trong ám thánh giới. Gặp Hoàng Tiểu Long đem Hồng Mông thánh khí lấy đi, Trương Dịch Huy càng là phẫn nộ. Ngay tại lúc này, đột nhiên, xa xa tiếng kêu gào truyền đến, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa phá không mà đến. Mấy người kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đám người Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai là Trần Tri, đám người An Lê giao thủ, thánh cảnh lực lượng đưa tới bốn phía chú ý của thánh cảnh cường giả. Nhìn thấy người tới, Trương Dịch Huy mừng rỡ, tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói: "Quách Xương Điện Hạ, các ngươi tới đúng dịp, nhanh, Hắc Diệt tộc này đã đoạt Hồng Mông thánh khí của cổ hoàng thánh địa chúng ta, ngươi mau ra tay, đánh chết người này, đem Hồng Mông thánh khí cướp về." Người tới trong sáu người, có ba người là cổ hoàng thánh địa đấy, một cái là điện chủ Quách Xương, thánh cảnh đẳng cấp cao cao thủ, còn ba người khác, trùng hợp cực kỳ, là thánh thiên tổ chức đấy, là thánh thiên tổ chức chấp pháp điện điện chủ Sử Phong cùng khác hai cái phó điện chủ, Quách Xương. Đám người Sử Phong vừa đuổi tới, liền nghe được Trương Dịch Huy hỗn hển nói như thế, đều là khiếp sợ, Hồng Mông thánh khí, Quách Xương. Đám người Sử Phong không khỏi toàn bộ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2432, là ai hèn hạ. Quách Xương lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ, Hắc Diệt tộc cũng dám đoạt Hồng Mông thánh khí của cổ hoàng thánh địa ta, tự tìm cái chết. Nói đến đây, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới. Quách Xương này chính là thánh cảnh đẳng cấp cao, hơn nữa không phải là thông thường thánh cảnh đẳng cấp cao, một dưới lòng bàn tay, đủ để chưởng vỡ một cái thánh địa, ở tại dưới lòng bàn tay, đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người Trần Tri, đám người Ly Kiếm thánh nhân chỉ cảm thấy toàn thân thậm chí thần hồn đều có loại bị đánh bể đánh thành hư vô cảm giác. Trần Tri, Ly Kiếm thánh nhân căn bản không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Quách Xương cự trưởng rơi xuống. Mắt thấy Quách Xương cự trưởng liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh thành phấn vụn, ngay tại lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang diệu thế, vô cùng vô tận kim quang từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể điên cuồng gào thét mà ra, lực lượng kinh khủng lăng không mà sống, cổ lực lượng này, bao trùm chư thiên, bao trùm chúng sinh, đã vượt qua thế gian hết thảy thánh đạo pháp tắc, không thể xâm phạm. Nguyên bản chính muốn đem Hoàng Tiểu Long đập vỡ Quách Xương, chứng kiến này kim mang, cảm ứng được này lực lượng kinh khủng, sắc mặt hoảng sợ đại biến, cấp tốc trở ra, bất quá, hắn vẫn là chậm một bước, ầm ầm, lực lượng này lập tức liền vỡ nát bàn tay to của Quách Xương, đem Quách Xương toàn bộ người điên cuồng đánh ra, Quách Xương đập vỡ không biết bao nhiêu rặng núi, cuối cùng giống như chó chết ngã rơi xuống trăm ức dặm bên ngoài phía trên Ma Thai Sơn Mạch, ầm, Ma Thai Sơn Mạch đá vụn nhau nhau, tất cả mọi người hoảng sợ, này, Sử Phong nghẹn ngào, thủy tổ lực lượng, thủy tổ lực lượng, cái gì? Thủy tổ lực lượng, mới vừa kêu la để cho Quách Xương đánh chết Hoàng Tiểu Long Trương Dịch Huy dọa thiếu chút nữa sổng xoài trên mặt đất, không sai, đúng là thủy tổ lực lượng, là thiên chủ tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lưu lại một tia thủy tổ lực lượng, thiên chủ, sở bá, Long Đại Nhân, Cô lão tứ người mỗi người phân biệt tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đều lưu lại một tia thủy tổ lực lượng, chỉ có tại Hoàng Tiểu Long sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc, này bốn tia thủy tổ lực lượng mới có thể bị kích phát, có thể vì Hoàng Tiểu Long ngăn lại bốn lần thủy tổ cảnh phía dưới cao thủ công kích, nói cách khác, có thể cứu Hoàng Tiểu Long bốn lần. Lúc này, Quách Xương từ ma thai sơn mạch trong hố sâu chật vật đi ra, toàn thân vết máu, toàn thân như là đồ gốm làm đồng dạng, xuất hiện một mảnh dài hẹp kinh người vết rách. Liền trên người Thánh Khải cũng như từ trên đống rác nhặt lên rách nát tên ăn mày y, ngươi, là ai? Quách Xương hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không còn mở miệng, xuất ra một quả ngọc phù, ném cho Sử Phong. Sử Phong kinh nghi, vừa tiếp xúc với, vừa nhìn, tay run lên, sợ hãi kêu lên một cái, mau tới trước, hai tay đem ngọc phù cung tôn kính quay về cho Hoàng Tiểu Long, đồng thời nói, Sử Phong bái kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Quách Xương cùng khi trước đám người Trương Dịch Huy kinh thanh kêu lên, người trẻ tuổi kia lại chính là Hoàng Tiểu Long. Quách Xương, đám người Trương Dịch Huy năm đó là đã tham gia Hoàng Tiểu Long bái sư đại điển đấy, bái kiến Hoàng Tiểu Long, như vậy, Hoàng Tiểu Long là biến ảo diện mạo. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều không nhìn ra, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận thân phận Ngọc Phù. Lúc này, Quách Xương phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long điện hạ. Khó trách dám lấy mạnh hiếp yếu, đoạt hồng mông thánh khí của cổ hoàng thánh địa ta. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi mặc dù là thánh thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, nhưng mà như ngươi vậy trắng trợn cường đoạt hồng mông thánh khí của cổ hoàng thánh địa ta, cũng phải cấp cổ hoàng thánh địa chúng ta một câu trả lời hợp lý chứ. Không sai, cho dù ngươi là thánh thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, ngươi cường đoạt cổ hoàng thánh địa chúng ta hồng mông thánh khí, cũng phải cấp cổ hoàng thánh địa chúng ta một câu trả lời hợp lý. Một vị khác cùng Quách Xương tới trước cổ hoàng thánh địa phó điện chủ cũng giọng tức tối nói, Sử Phong huynh, ngươi nói, việc này, xử lý như thế nào? Đến lúc này, bọn hắn còn tin Trương Dịch Huy, cho rằng là Hoàng Tiểu Long đã đoạt bọn hắn cổ hoàng thánh địa hồng mông thánh khí. Sử Phong không từ một mặt làm khó, Hoàng Tiểu Long là bọn hắn thánh thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử không tệ, nhưng mà tựa như đám người Quách Xương nói, Hoàng Tiểu Long cường đoạt cổ hoàng thánh địa hồng mông thánh khí. Thế nào cũng phải cấp cổ hoàng thánh địa một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, hắn cùng Quách Xương riêng có giao tình, chẳng qua là, việc này, hắn cũng không làm chủ được. Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là bọn hắn thánh thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ thánh thiên này hắn chấp pháp điện điện chủ còn dám đem Hoàng Tiểu Long bắt lại phải không? Cái này, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi xem. Sử Phong đối với Hoàng Tiểu Long chần chờ nói, Hoàng Tiểu Long nhìn Sử Phong liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi trên người Quách Xương. Quách Xương, cổ hoàng thánh địa các ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám vu tội ta cường đoạt cổ hoàng thánh địa các ngươi đồ vật, ngươi thật đúng là cảm thấy Hoàng Tiểu Long ta là tùy ý cổ hoàng thánh địa các ngươi đắn đo hay sao? Nghe Hoàng Tiểu Long ngược lại nói cổ hoàng thánh địa vu tội hắn, Quách Xương khí đến sắc mặt đỏ lên, khí nộ, ngươi, Hoàng Tiểu Long, ngươi hèn hạ vô sĩ. Cổ hoàng thánh địa khác hai cái phó điện chủ cũng là vẻ mặt phẫn nộ nói, cảm thấy Hoàng Tiểu Long quả thật là vô sĩ cực kỳ. Sử Phong còn có thánh thiên khác hai cái phó điện chủ nhướng mày, hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long là ở vu tội cổ hoàng thánh địa. Trần Tri, Dư Minh năm người muốn nói, Hoàng Tiểu Long đưa tay cản lại, lạnh lùng mà nhìn Trương Dịch Huy, Trương Dịch Huy, là ai hèn hạ? Là ai vô sĩ? Trong lòng các ngươi rõ ràng nhất, Trương Dịch Huy kia cũng là vẻ mặt khí nộ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi ngậm máu phun người. Trương Dịch Huy sau lưng đám người An Lê cũng nhao nhao phẫn nộ nói, xưng Hoàng Tiểu Long ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, vậy ngươi có dám hay không để cho ta dùng nhiếp hồn chi thuật, để cho ngươi chính miệng nói một chút vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Trương Dịch Huy hoảng hốt, cố tình trấn định, chê cười, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn mượn cơ hội âm thầm động thủ với ta bàn chân, để cho ta cố ý nói hồng mông thánh khí kia là của ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng, được, ngươi đã sợ ta âm thầm động tay chân. Vậy thì để cho Quách Xương hắn đối với ngươi thi triển nhiếp hồn chi thuật, như thế nào? Quách Xương hắn là cổ hoàng thánh địa các ngươi điện chủ, tổng không đến mức đối với ngươi âm thầm động tay chân chứ? Trương Dịch Huy nhưng cường tự giải thích, hồng mông thánh khí vốn chính là cổ hoàng thánh địa chúng ta phát hiện trước, ta làm sao cần cùng ngươi dùng nhiếp hồn chi thuật đối chất? Nhưng mà giọng hắn nhưng là không có cùng lúc trước mạnh như vậy cứng ngắc, thế nào, sợ? Hoàng Tiểu Long lãnh ngôn, ánh mắt tập trung nhìn, Trương Dịch Huy cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi bớt ở đây cường từ giảo biện, ai nói ta sợ rồi. Nhưng mà lúc này, Mặc kệ ai nấy đều thấy được Trương Dịch Huy là miệng cọp gan thỏ, trong lòng đã sợ. Cổ Hoàng Thánh Địa Quách Xương cùng khác hai vị phó điện chủ trên mặt phẫn nộ thần sắc biến mất, nảy sinh mà thay vào đó là đối với Trương Dịch Huy căm tức cùng có gan bị Trương Dịch Huy lừa gạt hối hận. Hoàng Tiểu Long quay đầu nói với Sử Phong, Sử Phong điện chủ, việc này ngươi sau khi trở về, bẩm báo ta bốn vị sư phụ, để cho hắn đám thay chủ công. Quách Xương cùng Cổ Hoàng Thánh Địa cao thủ biến sắc, nếu Thánh Thiên bốn vị thủy tổ chuyện này chất vấn Cổ Hoàng Thánh Địa, đây chính là đại sự. Vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Sử Phong cung kính nói, sau đó lạnh lùng nhìn Trương Dịch Huy liếc mắt, nhìn xem Quách Xương cùng khác Cổ Hoàng Thánh Địa hai vị phó điện chủ ánh mắt của cũng hờ hững rất nhiều, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, đám người Sử Phong theo sát phía sau, Sử Phong huynh. Quách Xương há miệng gấp nhưng kêu to, Sử Phong phản phất không có nghe thấy, cuối cùng, đám người Hoàng Tiểu Long biến mất ở Tử Vân Hải vực trong mây mù, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2433, Cổ Hoàng Thánh Nhân. Cùng đám người Sử Phong sau khi rời đi, đám người Hoàng Tiểu Long một mực bay về phía Bắc được, trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Sử Phong vì sao xuất hiện Tử Vân Hải vực sự tình, cuối cùng Sử Phong thân là Thánh Thiên Chấp Pháp Điện Điện Chủ, dưới tình huống bình thường, là sẽ không dễ dàng ly khai Thiên Chủ Thánh Địa đấy. Nguyên lai, Sử Phong là nhận được Hoang Thánh Bí Mật Đồ, này bí mật đồ liên lụy đến Tử Vân Hải vực, cho nên, hắn đến đây Tử Vân Hải vực tìm tòi kết quả. Hoang Thánh, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Hoang Thánh này, cùng Cổ Hoàng Thánh Địa Tổ Sư, tiếp xúc đời thứ nhất Cổ Hoàng Thánh Nhân là cùng đời Thánh Cảnh Cường Giả, tức là Thánh Giới nhóm thứ nhất thành tựu Thánh Cảnh đấy. Thánh Giới nhóm thứ nhất Thánh Giới, một cùng sở hữu 8 người, Hoang Thánh chính là thứ nhất. Thực lực của Hoang Thánh này không cần hoài nghi, chẳng qua là Hoang Thánh đã biến mất nhiều năm, không nghĩ tới Sử Phong vậy mà đã nhận được Hoang Thánh Bí Mật Đồ. Nếu như liên lụy tới Hoang Thánh Bí Mật Đồ, Hoàng Tiểu Long cũng thức thời không có hỏi nhiều nữa. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại một chỗ bên trên ngọn núi ngừng lại, sau đó cùng Sử Phong tạm thời từ biệt. Vốn, ấn Sử Phong ý tứ, là muốn hộ tống Hoàng Tiểu Long về trước Thiên Chủ Thánh Địa đấy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhất định không chịu, nói còn muốn tại Tử Vân Hải vực tu luyện một mấy ngày này trở về nữa. Gặp Hoàng Tiểu Long cố ý, Sử Phong cũng không có cách nào đành phải từ nào đó Hoàng Tiểu Long. Sử Phong ba người hướng Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, phá không rời đi. Đợi Sử Phong ba người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Trần Tri năm người tiếp tục đi Tử Vân Hải vực xâm nhập. Điện hạ, Trương Dịch Huy kia thật sự đáng giận. Hắc Diệt tộc Tôn Hàng bực tức nói, nghĩ đến Trương Dịch Huy lúc trước ác nhân cáo trạng trước, nói Hồng Mông Thánh Khí là bọn hắn Cổ Hoàng Thánh Địa đấy, Tôn Hàng liền nổi giận, Trần Tri, Dư Minh mấy người cũng là phẫn nói, nhắc tới Trương Dịch Huy, Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh, nếu không phải về sau Cổ Hoàng Thánh Địa đám người Quách Xương kia đã đến, hắn đã sớm ra tay đem Trương Dịch Huy kia đánh chết, đáng tiếc, đám người Quách Xương đã đến, có Quách Xương ở đây, hắn chính là muốn giết Trương Dịch Huy kia cũng giết không được, bất quá, đến lúc đó hắn bốn vị sư phụ chuyện này chất vấn Cổ Hoàng Thánh Địa. Cổ Hoàng Thánh Địa đối với Trương Dịch Huy xử phạt khẳng định không nhẹ, nói không chừng còn có thể bóc đi kia cấp cao nhất thánh tử vị. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Trần Tri mấy người đang Tử Vân Hải vực tùy ý đi dạo. Dù sao bây giờ cách huyết chi thí luyện còn có hơn 30 năm, hắn cũng không gấp luyện hóa cái kia Hồng Mông Thánh Khí. Hắn tưởng thừa này trước tìm tòi thoáng một phát thánh dược của Tử Vân Hải vực này. Cái kia Hồng Mông Thánh Khí, nói thật, Hoàng Tiểu Long thật sự chính là không bỏ được đem lúc này luyện hóa hết. Cuối cùng này Hồng Mông Thánh Khí, hẳn là thánh giới cho đến tận này xuất hiện một cái lớn nhất Hồng Mông Thánh Khí rồi, nếu là cứ như vậy bị chính mình trực tiếp luyện hóa hết, vậy không khỏi quá tận diệt mọi vật, hơn nữa đến lúc đó trở về Thiên Chủ Thánh Địa, nếu như bị hắn bốn vị sư phụ biết rõ, lần này đoán chừng là thật muốn tức hộc máu, như vậy một cái Hồng Mông Thánh Khí, nếu nuôi dưỡng tại Thánh Thiên Phủ, có thể để cho Thánh Thiên các đệ tử được lợi ích không nhỏ. Thậm chí có thể để cho Thánh Thiên hứa nhiều thánh cảnh chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ đều được lợi, cho nên, đến cùng luyện không luyện hóa này Hồng Mông Thánh Khí, Hoàng Tiểu Long thật là quyết định không dưới, nếu luyện hóa điều này Hồng Mông Thánh Khí, hiệu quả tuyệt đối so với hắn lúc trước luyện hóa cái kia bốn đầu hiệu quả của Hồng Mông Thánh Khí còn kinh người hơn, là tuyệt đối có thể để cho hắn một lần hành động đột phá đến tam kiếp bán thánh, thậm chí có thể đột phá đến tam kiếp bán thánh trung kỳ. Thế nhưng là một con như vậy hiếm thấy Hồng Mông Thánh Khí, liền đổi hắn tăng lên một giai, không khỏi không đáng, hay là chờ quay về Thiên Chủ Thánh Địa, lại quyết định đi. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng đi dạo dưới, trong ám thánh giới thánh dược, bắt đầu dần dần nhiều hơn, Tình hình này, hầu như cùng ban đầu ở Vô Uyên Hà giống nhau, vừa mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày cơ hồ đều có thể tìm tới hai mai thánh dược. Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân tại Vô Uyên Hà lúc cũng đã đi theo Hoàng Tiểu Long, cho nên đối với cái này, ngược lại không sao cả giật mình, nhưng mà Dư Minh, Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn ba người nhưng là mỗi ngày khiếp sợ đến không ngậm miệng được, nhìn xem Hoàng Tiểu Long như ảo thuật giống nhau, từ trong Tử Vân Hải vực không ngừng tìm ra từng bụi thánh dược, Dư Minh ba người giảng không ngừng có loại như mộng như ảo cảm giác. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long tìm được thánh dược, mới từ từ thiếu xuống dưới, ngay từ đầu, là một ngày hầu như hai quả, về sau là một ngày một quả, về sau nữa là vài ngày một quả, cuối cùng là hơn 10 ngày đều khó phát hiện một quả. Một năm sau, gặp nửa tháng cũng tìm không thấy một mai thánh dược về sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Trần Tri mấy người ly khai Tử Vân Hải vực, bắt đầu phản hồi Hải Thị Thận Lâu. Một năm nay, Hoàng Tiểu Long lại đã thu phục được không ít cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Tử Vân thú, mặc dù không có Vô Uyên thú nhiều như vậy, nhưng mà cũng có 500-600 đầu. Hơn nữa, để cho Hoàng Tiểu Long cao hứng chính là, trừ những thứ này ra cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Tử Vân thú, hắn còn đã thu phục được hai đầu thánh cảnh Tử Vân thú. Này hai đầu thánh cảnh Tử Vân thú, một đầu là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, một đầu là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long sau lưng, hơn nhiều hai cái thân cao gần 3 mét tráng hán, chính là hai đầu thánh cảnh Tử Vân thú biến thành. Tại thánh giới, phàm là đạt tới thánh cảnh yêu thú đều có thể hóa thành hình người đấy. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long về tới Hải Thị Thận Lâu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa mới vào Hải Thị Thận Lâu, liền bị người ngăn lại Hoàng Tiểu Long đấy. Đúng là người của Cổ Hoàng Thánh Địa, ngoại trừ Trương Dịch Huy, còn có Quách Xương. Bất quá, Trương Dịch Huy, Quách Xương lúc này đều cung cung kính kính đứng ở một cái có lưu ba sợi râu nho nhã người trung niên sau lưng. Nho nhã trên thân người trung niên hoàng giả thánh khí đằng lăng trời cao, toàn bộ người, tựa như thời gian mênh mông sông dài vậy. Nhìn xem trên thân người trung niên hoàng giả thánh khí, kỳ thân phận miêu tả sinh động, tiểu huynh đệ chính là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Nho nhã người trung niên đối với Hoàng Tiểu Long và hút cười nói, tại hạ Đoạn Huyền, quả nhiên, Cổ Hoàng Thánh Địa đương nhiệm môn chủ Đoạn Huyền, tiếp xúc đời thứ nhất Cổ Hoàng Thánh Nhân duy nhất thân truyền đệ tử, tương truyền Đoạn Huyền này sớm đã đi vào thánh cảnh cửu trọng, chính là cùng đời thứ nhất Cổ Hoàng Thánh Nhân so sánh với, thực lực cũng không kém bao nhiêu, nguyên lai là Đoạn Huyền môn chủ. Hoàng Tiểu Long ôm quyền, không biết Đoạn Huyền môn chủ ngăn cản tại hạ, ý gì? Đoạn Huyền thân là Cổ Hoàng Thánh Địa môn chủ. Thế hệ này Cổ Hoàng Thánh Nhân, thân phận tôn quý bực nào, lần này đích thân tới Hải Thị Thận Lâu, không cần phải nói, nhất định là vì Hồng Mông Thánh Khí mà đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng ngược lại không lo lắng đối phương dám ở Hải Thị Thận Lâu này dám cường đoạt hắn Hồng Mông Thánh Khí. Đoạn Huyền cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ đừng hiểu lầm, ta lần này đến đây, cũng không có ác ý, liệt đồ lúc trước mạo phạm ngươi, ta lần này đến, là thay kia nhận lỗi với ngươi đấy. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Như Đoạn Huyền môn chủ không có sự tình khác, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong, liền cùng với Trần Tri mấy người cất bước ly khai. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng được nể mặt mà không muốn. Một cắm thẳng lên tiếng Trương Dịch Huy gặp Hoàng Tiểu Long như thế khinh mạn chính mình sư phụ, nhịn không được cả giận nói. Phải biết, sư phụ hắn thế nhưng là Cổ Hoàng Thánh Địa làm nhâm môn chủ, thân phận tôn quý bực nào. Hiện tại, sư phụ hắn tự mình đến đây xin lỗi. Hoàng Tiểu Long vậy mà không mặn không lạc bộ dạng, trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn lại, đột nhiên, Đoạn Huyền một chưởng, liền đem Trương Dịch Huy tát bay. Trương Dịch Huy hung hăng quăng xa xa, liệt đồ, còn không mau quỳ tới đây cho Hoàng Tiểu Long điện hạ cùng không phải là. Đoạn Huyền quát, côn vớt đi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2434, uy hiếp của Đoạn Huyền. Trương Dịch Huy bụng lấy đã sưng không hình người mặt của. Không dám tin tưởng nhìn mình sư phụ, hắn thiên phú trác tuyệt, chính là Cổ Hoàng Thánh Địa trẻ tuổi đệ nhất nhân, luận thiên phú, hắn thậm chí không kém hơn đời thứ nhất Cổ Hoàng Thánh Nhân, bất kể là sư phụ hắn, hay vẫn là tổ sư, đều đối với hắn ký thác trọng vọng, bình thường, sư phụ đối với hắn yêu thương cực kỳ, hiện tại, vậy mà trước mặt mọi người quét mặt của hắn, còn để cho hắn đi cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống nói xin lỗi, còn không mau quỳ tới đây. Đoạn Huyền hai mắt mãnh liệt. Trong lòng Trương Dịch Huy rung lên, chỉ có thể ở trước mắt bao người hướng Hoàng Tiểu Long quỳ tới đây, hắn cúi đầu, hai đấm nắm chắc, trong lòng tràn đầy sỉ nhục, phẫn hận, sát ý, đối với Hoàng Tiểu Long phẫn hận, đối với sát ý của Hoàng Tiểu Long. Đoạn Huyền cười với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ta người đệ tử này, xưa nay kiêu căng quen rồi, ngôn ngữ không thích đáng, đắc tội Hoàng Tiểu Long điện hạ, kính xin đừng thấy lạ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đoạn Huyền, lạnh nhạt cười nói, Đoạn Huyền môn chủ khách khí, bất quá, ta nhìn ngươi người đệ tử này xin lỗi tựa hồ không có gì thành ý a, ngươi không là muốn diễn khổ nhục kế ấy ư, ta hiện tại liền để cho ngươi tiếp tục diễn. Đoạn Huyền khẽ giật mình, kế còn đối với Trương Dịch Huy khiển trách quát mắng, liệt đồ, ngươi còn không hướng Hoàng Tiểu Long điện hạ dập đầu nhận sai, dập đầu. Trương Dịch Huy ngẩng đầu, không dám tin, sư phụ hắn vậy mà để cho hắn cho Hoàng Tiểu Long dập đầu, để cho hắn cho Hoàng Tiểu Long nhận sai, này, sĩ có thể không giết khinh. Trương Dịch Huy ở đằng kia bất động, Đoạn Huyền thấy thế, hai mắt lạnh lẽo, như thế nào? Chẳng lẽ liền sư phụ ngươi, lời của ta đều không nghe rồi, đúng không? Trương Dịch Huy song răng cắn di chuyển, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu, tại hạ lúc trước mạo phạm Hoàng Tiểu Long điện hạ, kính xin Hoàng Tiểu Long điện hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nói đến đây, gõ một đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không nhìn Trương Dịch Huy, nói với Đoạn Huyền, Đoạn Huyền môn chủ, ta còn có chuyện, nếu là không có sự tình khác, tại hạ cáo từ, chậm đã. Đoạn Huyền gặp Hoàng Tiểu Long lại muốn ly khai, không khỏi mở miệng nói, bước chân dời một cái, ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, Đoạn Huyền cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, thật bất tương mang, ta hôm nay tới đây, chính là muốn mua trong tay ngươi cái kia Hồng Mông Thánh Khí, không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng Tiểu Long điện hạ chịu thiệt. Hoàng Tiểu Long không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, cái kia Hồng Mông Thánh Khí, ta không bán. Đoạn Huyền khẽ giật mình, kế mà cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ chẳng lẽ không muốn nghe điều kiện của ta, không muốn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Đoạn Huyền sắc mặt không thay đổi, cười nói, ta cho Hoàng Tiểu Long điện hạ 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan, như thế nào, 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan. Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy khiếp sợ, cổ Hoàng Thánh Đan, cũng không phải là thông thường hạ phẩm Thánh Đan, mà là hạ phẩm Thánh Đan trong thượng phẩm. Luyện chế một lò cổ Hoàng Thánh Đan, không biết phải hao phí bao nhiêu thiên địa linh dược cùng thánh dược, coi như là luyện chế thành công, một lò cũng chỉ có mười mấy miếng, hiện tại, Đoạn Huyền vậy mà cam lòng cho 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan, đây quả thật là thiên giới, phải biết, một mai cổ Hoàng Thánh Đan, vậy cũng là có thể làm cho hứa nhiều thánh cảnh dốc sức liều mạng đoạt lại đấy. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đoạn Huyền này vậy mà cam lòng cho 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan. Đoạn Huyền gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng, mỉm cười không nói, cái giá tiền này, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long không động tâm, nói thật, muốn xuất ra 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan, hắn trong lòng cũng là cắt thịt, nhưng là nghĩ đến Trương Dịch Huy, An Lê nói cái kia Hồng Mông Thánh Khí to lớn, 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan này hay vẫn là đáng giá, Đoạn Huyền môn chủ thật đúng là tài đại khí thô. Hoàng Tiểu Long cười nói, 100 mai cổ Hoàng Thánh Đan, hoàn toàn chính xác là rất tốt giá cả. Bất quá, ta nói, cái kia Hồng Mông Thánh Khí, ta không bán. Đoạn Huyền cùng cổ Hoàng Thánh Địa mọi người khẽ giật mình, ngươi ngại 100 mai cổ Hoàng Thánh đang thiếu. Đoạn Huyền trầm ngâm nói, như vậy đi, cổ Hoàng Thánh Địa chúng ta nguyện ý ra 110 miếng. Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu, xin lỗi, ta nói, ta không có ý định bán cái kia Hồng Mông Thánh Khí. Đoạn Huyền sầm mặt lại, 120 miếng, đây là cổ Hoàng Thánh Địa chúng ta có thể lấy ra nhiều nhất cổ Hoàng Thánh đang rồi. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn đang lắc đầu, không bán. Hoàng Tiểu Long liền muốn dẫn Trần Tri mấy người ly khai, chậm đã. Đoạn Huyền thò tay lần nữa cản lại, trên mặt đã không có lúc trước nụ cười ấm áp. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật không bán. Hắn gọi thẳng Hoàng Tiểu Long kỳ danh, không bán. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Đoạn Huyền cười cười, ánh mắt rơi vào Hắc Diệt tộc Tôn Hàng, trên thân Lý Hoa Tuấn, nói ra, hai vị này chính là Hắc Diệt tộc trưởng lão đi. Ta nghe nói Hắc Diệt tộc thiếu tộc trưởng Chim Bạc trước đó vài ngày bị người giết, hiện tại Hắc Diệt tộc đang toàn lực truy tra hung thủ. Chim Bạc Hắc Diệt tộc này thiếu tộc trưởng bị người giết, mà khi đó hộ vệ Chim Bạc Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn nhưng đi theo Hoàng Tiểu Long, mặc cho ai dùng đầu ngón chân đều đoán được, Chim Bạc chết khẳng định cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, ngươi đang uy hiếp ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, Đoạn Huyền cười nói, ta chỉ là ý tốt cho ngươi đề tỉnh một câu mà thôi. Chim Bạc kia thế nhưng là Hắc Diệt tộc thương yêu nhất chi tử, cũng là Hắc Diệt tộc đệ tử thiên phú tốt nhất, hiện tại chết rồi, Hắc Diệt tộc tộc trưởng đã thề, muốn đem hung thủ vỡ thành vạn đô la. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi trên người Dư Minh, vị này, hẳn là khống thú thánh địa Dư Minh trưởng lão đi, không nghĩ tới ngươi cũng quan hiệu Hoàng Tiểu Long, tại Phú Giang bị giết, hiện tại khống thú thánh địa cùng thánh địa liên minh chúng ta đều đang truy xét cái kia 13, Đoạn Huyền ánh mắt sáng tỏ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, chắc hẳn, ngươi chính là Vô Uyên Hà kia 13, nếu như bị Xích Diễm Thánh Môn bọn hắn biết, Vô Uyên Hà cái kia 13 chính là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long, chuyện kia liền thú vị, lúc trước, Hoàng Tiểu Long tại Vô Uyên Hà thế nhưng là đánh chết rất nhiều thánh môn hạch tâm thánh tử. Nếu Hoàng Tiểu Long chính là Vô Uyên Hà 13 thân phận truyền đi, những thứ này thánh môn, khẳng định phải liên thủ tiến về trước thánh tiến cửa lấy Hoàng Tiểu Long, xem ra Đoạn Huyền này trước khi đến, đã làm cực kỳ cặn kẽ điều tra. Đã như vậy, vậy làm phiền Đoạn Huyền môn chủ đem ta là Vô Uyên Hà 13 tin tức tuyên truyền ra. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn về sau, lập tức cười cười, những chuyện này, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ không nghĩ tới giấu giếm được người có quyết tâm, cho nên, coi như là hiện tại hắn là Vô Uyên Hà 13 bại lộ thân phận, cũng không có gì, hắn cũng căn bản không thèm để ý khống thú thánh địa, Xích Diễm Thánh Môn, Hắc Diệt tộc sau khi biết sẽ như thế nào, ngươi, thật sự không sợ. Đoạn Huyền nghe vậy, lạnh lùng cười nói, ngươi Vô Uyên Hà 13 thân phận nếu phơi sáng, ngươi thực cảm thấy thánh thiên bốn vị thủy tổ có thể thời khắc che chở ngươi, coi như là khống thú thánh địa, Xích Diễm Thánh Môn, Hắc Diệt tộc không dám bên ngoài giết Hoàng Tiểu Long, nhưng mà nhất định sẽ ám sát Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long luôn không khả năng thời khắc trốn ở Thánh Thiên Thành không xuất hiện đi, cái này cũng không nhọc đến Đoạn Huyền môn chủ quan tâm. Hoàng Tiểu Long nói xong, sẽ không tiếp tục cùng đối phương nói chuyện tào lao, mang theo Trần Tri mấy người rời đi. Đoạn Huyền nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hai mắt lạnh lẽo, được, đã như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2435, bại lộ thân phận. Quả nhiên, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa rời đi không bao lâu, một tin tức liền tại Hải Thị Thận Lâu nhanh chóng mau truyền ra, cái gì? Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long chính là Vô Uyên Hà cái kia 13, Vô Uyên Hà 13 giết Xích Diễm Thánh Môn cùng Lam Kình tộc cùng phần đông thế lực hạch tâm thánh tử cùng với cao thủ, hiện tại Xích Diễm Thánh Môn cùng Lam Kình tộc vẫn còn treo giải thưởng đuổi bắt Vô Uyên Hà kia 13, Xích Diễm Thánh Môn cùng Lam Kình tộc nếu biết rõ Vô Uyên Hà 13 chính là Hoàng Tiểu Long, không biết như thế nào. Nói cho ngươi biết đám, khống thú thánh địa Vu Phú Giang cũng là Hoàng Tiểu Long kia giết. Nghe nói Hoàng Tiểu Long ngay tại không lâu, tại Tử Vân Hải vực còn giết Hắc Diệt tộc thiếu tộc trưởng Chim Bạc, đây, không thể nào. Nếu là thật đấy, Hoàng Tiểu Long này thật đúng là người chuyên gây họa. Liền khống thú thánh địa cấp cao nhất thánh tử cùng Hắc Diệt tộc thiếu tộc trưởng cũng dám giết a, thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ, hiện tại, khống thú thánh nhân. Hắc Diệt tộc tộc trưởng còn có Xích Diễm Thánh Môn môn chủ hẳn đã nhận được tin tức, chính nổi giận đi Hải Thị Thận Lâu chạy đến, cả Hải Thị Thận Lâu lui tới tất cả các phương cường giả tao động không ngừng, mà tin tức, rất nhanh liền từ Hải Thị Thận Lâu truyền hướng thánh giới các nơi, Thanh Tuyết Cung, khắp tuyết tung bay, Lâm Tiểu Ánh tại khắp trong tuyết, kiếm trong tay nảy sinh kiếm rơi, kiếm khí tung hoành, nhưng mà làm cho người ta kỳ quái chính là, bốn phía băng tuyết còn đang tiếp tục bay xuống. Vậy mà không bị cái kia lăng lệ ác liệt chí cực kiếm khí ảnh hưởng, hoặc có lẽ là, kiếm đạo của Lâm Tiểu Ánh, đã đạt tới một loại giống như vật không phải vật cảnh giới, đã có thể hoàn toàn cùng bốn phía vạn vật hoàn toàn tương dung, luyện một hồi kiếm, Lâm Tiểu Ánh ngừng lại, kiếm khí nhưng thật lâu trên không trung quay quanh, Lâm Tiểu Ánh đi trở về một bên đình đá, để kiếm xuống, trong đầu không khỏi hiển hiện Vô Uyên Hà cái kia 13 tới, nói tất cả sau này đến Thanh Tuyết Cung vấn an người ta, cái này cũng mấy thập niên, không thấy bóng dáng. Lâm Tiểu Ánh có chút khí hừ, mấy thập niên này, Lâm Tiểu Ánh yên tĩnh lúc xuống, ngẫu nhiên thì sẽ nghĩ nảy sinh Vô Uyên Hà cái kia tiểu đệ 13, nhớ tới cái kia 13 đủ loại, cái kia 13 trên người, luôn khắp nơi lộ ra thần bí, để cho nàng hiếu kỳ, ví dụ như, cái kia 13, đến cùng là thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền có thể thu phục ly kiếm thánh nhân hay sao? Ví dụ như cái kia 13, như thế nào tìm được như vậy nhiều thánh dược hay sao? Cái kia 13, tự hồ chính là một cái bí ẩn, để cho nàng càng nghĩ càng mê mẩn. Nàng cũng để cho thủ hạ chi nhân điều tra qua cái kia 13 tung tích, có thể là trừ biết rõ mấy năm trước tại Tứ Hải Thánh Địa đánh chết Vu Phú Giang khống thú thánh địa bên ngoài, khác cũng không biết. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Lâm Tiểu Ánh liền gặp sư tỷ Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di đã đi tới, hai nữ sắc mặt quái dị, sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Ánh đứng lên, không khỏi hỏi, Đàm Quyên muốn nói lại thôi, nói với Quý Tâm Di sư muội cũng là ngươi tới nói đi, Lâm Tiểu Ánh ánh mắt nghi hoặc, Quý Tâm Di mở miệng nói, ngươi ngày nhớ đêm mong cái kia 13, có tin tức. Lâm Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, thố sư tỷ quý tâm di một cái gì ngày nhớ đêm mong, sư tỷ ngươi mới ngày nhớ đêm mong đây. Nhưng mà lập tức nhanh âm thanh hỏi, cái gì biến mất? Hắn hiện tại ở đâu? Đàm Quyên cùng quý tâm di hai người nhìn nhau cười cười, còn nói sao? Đàm Quyên cười nói, bất quá cũng không còn lại tức cười Lâm Tiểu Oánh, hắn bây giờ đang ở Hải Thị Thận Lâu, Hải Thị Thận Lâu. Lâm Tiểu Oánh ngoài ý muốn, hắn không chỉ có giết khống thú thánh địa Vu Phú Giang, còn giết hắc diệt tộc thiếu tộc trưởng Chim Bạc. Quý tâm di nói, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Tiểu Oánh quýnh lên, không được, ta hiện tại phải đi Hải Thị Thận Lâu. Đàm Quyên nhưng là lắc đầu cười nói, nhìn ngươi cái kia tính nôn nóng, yên tâm đi, hắn sẽ không có nguy hiểm, sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Tiểu Oánh thanh thúc nói, Hải Thị Thận Lâu tuy rằng an toàn, nhưng mà khống thú thánh địa cùng hắc diệt tộc nếu là không chú ý Hải Thị Thận Lâu quy củ đây. Quý tâm di trầm ngâm nói, kỳ thật, hắn còn có một thân phận. Dừng một chút, hắn chính là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long, cái gì? Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Lâm Tiểu Oánh đôi mắt đẹp trừng trừng, ngơ ngác, đúng, Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Đàm Quyên gật đầu, hiện tại tin tức sớm đã tại Hải Thị Thận Lâu truyền ra, hiện tại, chỉ sợ thánh giới rất nhiều thế lực đều biết, hơn nữa nghe nói Hoàng Tiểu Long tại Tử Vân Hải Vực đã tìm được một cái thượng phẩm hồng mông thánh khí. Lâm Tiểu Oánh đầu óc có chút hỗn loạn, Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long, cái kia 13 chính là Hoàng Tiểu Long. Tế Thiên Thai Bái Sư đại điển trên thân ảnh của Hoàng Tiểu Long tại trong óc nàng cùng Vô Uyên Hà 13 không ngừng luân chuyển dung hợp. Đối với tiểu đệ 13 thân phận, những năm này nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới loại này. Khó trách Ly Kiếm Thánh Nhân vậy mà nguyện ý đi theo cái kia 13, nguyện ý vì 13 làm việc. Quý Tâm Di nói, xem ra, tại Vô Uyên Hà thời điểm, Ly Kiếm Thánh Nhân kia hẳn là đã biết Hoàng Tiểu Long thân phận, biết rõ hắn có được hai đại thành đạo thánh cách. Hắn xem trọng Hoàng Tiểu Long, cho nên mới lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Đàm Quyên gật đầu, Hoàng Tiểu Long như cho thấy thân phận, hoàn toàn chính xác, có thể chiêu mộ được hứa nhiều thánh cảnh sơ giai cao thủ vì hắn cống hiến. Cuối cùng hắn được vinh dự thánh giới tương lai đệ nhất nhân, hiện tại tuy rằng còn không phải thánh cảnh, nhưng mà một khi lớn lên, liền kinh người. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long sau lưng thế nhưng là Thánh Thiên Tứ Đại Thủy Tổ, muốn Quý Tâm Di, Đàm Quyên hai người xem ra, Hoàng Tiểu Long có thể tuyển được Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri này ít thánh cảnh vì kia cống hiến, vẫn là dựa vào thân phận của hắn. Hai người tự nhiên không cho rằng Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn cảnh dựa vào là thực lực thuyết phục Ly Kiếm Thánh Nhân. Ban đầu ở Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long mới chí tôn thất giai mà thôi. Hải Thị Thận Lâu Thánh Thiên phân bộ một trong sân, Trần Tri, Dư Minh mấy người cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long bẩm báo mấy ngày nay tình huống của Hải Thị Thận Lâu. Theo Hoàng Tiểu Long là Vô Uyên Hà 13 tin tức truyền ra, Khống Thú Thánh Môn, Hắc Diệt Tộc, Xích Diễm Thánh Môn cùng phần đông thế lực cao thủ toàn bộ chạy đến Hải Thị Thận Lâu. Trong khoảng thời gian ngắn Hải Thị Thận Lâu gió dục mây vần, Điện Hạ, ta xem, chúng ta trước hay là ly khai Hải Thị Thận Lâu đi. Dư Minh mở miệng khuyên nhủ, phải a, Điện Hạ, Khống Thú Thánh Nhân thân kiệt xuất văn mấy ngày nữa liền đi đến Hải Thị Thận Lâu rồi. Hắc Diệt Tộc Tôn Hàng cũng là gấp nhưng nói, nghe nói Hắc Diệt tộc tộc trưởng đã ở mấy ngày nay liền đi đến Hải Thị Thận Lâu, ly khai Hải Thị Thận Lâu. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta ly khai Hải Thị Thận Lâu, trở về Thiên Chủ Thánh Địa, bọn hắn thì sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Hoàng Tiểu Long cần gì phải trốn về Thiên Chủ Thánh Địa, đến lúc đó làm trò cười cho người khác, nói khống thú thánh nhân còn chưa tới, chính mình liền dọa té cứt té đái chạy thoát rồi, cho nên... Hoàng Tiểu Long cùng. Ngay tại Hải Thị Thận Lâu này cùng khống thú thánh địa, chờ hắc diệt tộc, chờ xích diễm thánh môn, đã như vậy, vậy thì tới đi. Tới càng nhiều càng tốt, Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩn chứa cười lạnh, yên tâm đi, khống thú thánh nhân, hắc diệt tộc tộc trưởng bọn hắn liền tính ra Hải Thị Thận Lâu thì như thế nào? Bọn hắn còn không dám đem ta như thế nào? Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Tri, Dư Minh trên mặt mấy người lo lắng thần sắc, không khỏi cười nói. Chỉ cần thánh thiên tổ chức vẫn còn, chỉ cần sư phụ hắn bốn vị thủy tổ vẫn còn, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc vẫn thật là không dám đối với hắn như thế nào. Lần này khống thú thánh nhân, hắc diệt tộc tộc bậc cha chú đến, tối đa cũng chính là lên án công khai hắn, để cho hắn, giao cho, mà thôi. Thậm chí bọn hắn đến đây, một nửa là vì trên thân hắn hồng mông thánh khí, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2436, cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long chính là đứng ở Thánh Thiên tại Hải Thị Thận Lâu phân bộ điện viện bên trong tu luyện, tĩnh tâm chờ đợi khống thú thánh nhân, Hắc Diệt tộc tộc trưởng đám người đến, luyện hóa ma thai về sau. Một năm qua này, Hoàng Tiểu Long tại Tử Vân Hải vực tuy rằng tìm tòi thánh dược, nhưng mà tu luyện cũng không còn từng rơi xuống. Một năm sau, hắn hẳn là được tăng lên tới hai kiếp bán thánh trung kỳ điên phong. Hiện tại, theo hắn ba đại thành đạo thánh cách không ngừng tiến hóa, thánh mệnh ấn ký phun ra nuốt vào thánh giới bổn nguyên lực lượng hết sức kinh người. Đây cũng là thực lực của Hoàng Tiểu Long tăng lên nhanh chóng một trong những nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trong sân, thánh mệnh ấn ký thúc dục, lập tức, thánh giới bổn nguyên lực lượng như là cự sông lao nhanh, ào ào rơi xuống, toàn thân thánh quang. Vài ngày sau, Trần Tri mấy nhân hòa Thánh Thiên phân bộ người phụ trách Lữ Thụy An Thái Thượng trưởng lão đi vào sân nhỏ bên ngoài, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói khống thú thánh nhân còn có Hắc Diệt tộc tộc trưởng, cùng với Xích Diễm Thánh môn môn chủ, Lam Kình tộc tộc trưởng cùng đã tới, ngay tại Thánh Thiên phân bộ bên ngoài. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi xem. Lữ Thụy An Thái Thượng trưởng lão cẩn thận xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, để cho hắn đám tiến đến, xin bọn họ đến tiền điện, ta một hồi liền quá khứ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Lữ Thụy An Thái Thượng trưởng lão cung kính thưa phải, sau đó lui ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đứng lên, giãn gân giãn cốt một chút, sau đó nhìn hướng về phía tiền điện phương hướng, cũng là nên hảo hảo hoạt động một chút toàn thân gân cốt, đi thôi, chúng ta quá khứ tiền điện. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Tri bảy nhân đạo, Trần Tri mấy người cung kính xác nhận, sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người đi về trước điện đi tới, Hoàng Tiểu Long đi không nhanh không chậm, đi vào tiền điện lúc, tiền điện đã ngồi đầy một mảnh đông nghiệp người, người tới thật đúng là không ít. Hoàng Tiểu Long hờ hững quét qua, Cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa, Hắc Diệt tộc, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, hầu như nên tới đều tới, để cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, liền Tà Ma Cung đều tới, Tà Ma Cung sáu ma tử đứng đầu Tà Bất Phàm, còn có Đậu Thụy Thình Lình đang ngồi. Hoàng Tiểu Long tiến tiền điện, đại điện tất cả cao thủ bỗng nhiên toàn bộ nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, đang ngồi cũng đều là thánh cảnh cao thủ, hơn nữa như Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền càng là thánh cảnh cửu trọng cao thủ. Nếu là bình thường hai kiếp bán thánh đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, nhìn chằm chằm, chỉ sợ sớm đã dọa bại liệt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mặt không đổi sắc, chậm rãi đi vào đại điện, sau đó trở về trên đại điện ngồi yên. Trần Tri bảy người phân loại sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống, Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn liền lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, đệ tử ta Vu Phú Giang thế nhưng là ngươi giết, ngươi đừng nghĩ nói xạo, ta đã tra được rất rõ ràng. Đệ tử ta Vu Phú Giang tại Tứ Hải Thánh Địa lúc là bị Vô Uyên Hà 13 giết chết, mà ngươi, chính là Vô Uyên Hà 13. Hoàng Tiểu Long gặp Thân Kiệt Văn cấp bách bộ dạng, lạnh nhạt nói, ta từ không nghĩ tới không thừa nhận, không tệ, học trường ngươi Vu Phú Giang là ta giết chết đấy. Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn hai mắt càng là lạnh lẽo, Khống Thú Thánh Địa ta cùng ngươi Thánh Thiên cũng không thù oán kẻ thù, ngươi vì sao giết đệ tử ta, hắn muốn giết ta, cướp ta Không Uyên hai mắt thú. Chẳng qua là thực lực không đủ, bị ta giết lại mà thôi. Hoàng Tiểu Long trả lời không nhanh không chậm, Thân Kiệt Văn nghe xong, trợn mắt, nói bậy. Rõ ràng là ngươi đối với trên thân đệ tử của ta bảo vật nảy sinh lòng tham lam, cho nên giết đệ tử ta đoạt trên người chi bảo. Nói đến đây, cũng không cho Hoàng Tiểu Long giải thích, nói, ngươi giết đệ tử ta, đoạt trên thân đệ tử của ta chi bảo, việc này, ý định như thế nào cho Khống Thú Thánh Địa chúng ta một cái công đạo. Chẳng lẽ ngươi thực cho là có Thánh Thiên Tứ Thủy Tổ chỗ dựa, là được muốn làm gì thì làm, tùy ý đồ sát các thánh địa thánh tử, còn nữa, tên phản đồ này Dư Minh, ngươi vậy mà để cho hắn phản bội Khống Thú Thánh Địa ta. Quả thật là làm sằng làm bậy. Việc này, ngươi đồng dạng cấp cho Khống Thú Thánh Địa chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Tiếp theo Thân Kiệt Văn chỉ một cái Hoàng Tiểu Long sau lưng Dư Minh, nói, lúc này, Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chim Trí Viễn cũng ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết con ta chim bạc, ngươi định cho Hắc Diệt tộc chúng ta như thế nào giao cho? Còn nữa, này hai tên phản đồ, ngươi bây giờ muốn giao bọn hắn ra vội tới Hắc Diệt tộc chúng ta xử trí, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long sau lưng Tôn Hàn, Lý Hoa Tuấn, ngoài ra, Hắc Diệt tộc trưởng lão ta Tống Thành chứ? Những thứ này, ngươi đều muốn cho Hắc Diệt tộc chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, sau đó, Lam Kình tộc tộc trưởng, đám người Xích Diễm Thánh môn môn chủ cũng nhao nhao phẫn nộ nói chỉ trích Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long giết bọn hắn môn hạ chúng thánh tử, để cho Hoàng Tiểu Long cho bọn hắn một cái hài lòng giao cho. Mọi người nước miếng tung bay, hai mắt huyết hồng, dạng như vậy, giống như mong muốn phân thực Hoàng Tiểu Long. Cổ Hoàng Thánh Địa, Tà Ma Cung mọi người ngược lại là ngồi ở chỗ kia, mắt lạnh nhìn Hoàng Tiểu Long, xem kịch vui. Hoàng Tiểu Long ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, điềm nhiên như không có việc gì, uống vào thánh thiên phía dưới chi nhân đưa lên linh trà, sau khi đợi tất cả mọi người cho hả giận được xong hết rồi, mới mở miệng nói, người đều là ta giết, bất quá, ta ra lệnh chỉ có một đầu, như thế nào, các vị đều mơ tưởng ta đền mạng, mọi người nghẹn một cái, hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long liền chỉ có một cái mạng, bọn hắn nhiều người như vậy, đều muốn Hoàng Tiểu Long đền mạng, hơn nữa, coi như là Hoàng Tiểu Long thực đem mạng cho bọn hắn cũng không ai dám thực ra tay, đã liền khống thú thánh nhân thân kiệt văn cũng không dám thực giết Hoàng Tiểu Long. Bằng không thì, chờ đợi khống thú thánh địa đúng là lửa giận của tứ thủy tổ, khống thú thánh địa có thể chịu không được lửa giận của tứ thủy tổ, đừng nói hắn, chính là cả thánh địa liên minh đều chịu không được. Lúc này, khống thú thánh nhân thân kiệt văn mở miệng nói, để mặt thánh thiên tứ thủy tổ, chúng ta cũng không quá đáng làm khó dễ ngươi, chỉ cần đem ngươi cái kia hồng mông thánh khí giao ra đây, làm cùng bồi thường, việc này thì thôi, thân kiệt văn vẽ mặt hào phóng bộ dạng, còn nữa, dư minh tên phản đồ này, ngươi muốn giao ra đây, để cho ta mang về khống thú thánh địa xử trí. Nghe thân kiệt văn mới mở miệng liền muốn cái kia hồng mông thánh khí làm bồi thường, hơn nữa hiên ngang lẫm liệt nói là xem ở sư phụ hắn mức của thánh thiên tứ thủy tổ, không quá phận làm khó hắn. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, vẻ mặt đùa cợt mà nhìn thân kiệt văn. Thân kiệt văn, ngươi cảm thấy ngươi đệ tử mạng của Vu Phú Giang giá trị cái kia hồng mông thánh khí? Hoàng Tiểu Long lại nhìn chung quanh Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chim Trí Viễn, Lam Kình tộc tộc trưởng, đám người Xích Diễm Thánh môn môn chủ, như thế nào? Các vị cũng muốn ta đem cái kia hồng mông thánh khí giao ra đây làm bồi thường, bất quá, hồng mông thánh khí liền chỉ có một đầu, các vị không biết làm sao đi phân. Thân Kiệt Văn cười lạnh nói, chúng ta làm sao chia, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm rồi, ngươi chỉ cần đem cái kia hồng mông thánh khí giao ra đây là được. Hoàng Tiểu Long cắt ngang Thân Kiệt Văn, hờ hững nói, cùng các vị rõ ràng nói đi, hồng mông thánh khí, ta sẽ không giao ra đây, còn Trần Tri, Dư Minh, Tôn Hàng bọn hắn, ta đồng dạng sẽ không giao ra. Thân Kiệt Văn giận tím mặt, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta thân truyền đệ tử, ngươi thật sự cho rằng khống thú thánh địa ta, thật sự cho rằng thánh địa liên minh ta là bùn nặng đấy, không dám đưa ngươi như thế nào đây. Hoàng Tiểu Long coi thường lửa giận của Thân Kiệt Văn, hướng mọi người nói, nếu như các vị nghĩ như vậy muốn cái kia hồng mông thánh khí, như vậy đi, một tháng sau, ta tại Hải Thị Thận Lâu thiết xuống lôi đài, tiếp nhận tứ kiếp nửa thánh cảnh phía dưới cao thủ khiêu chiến, các vị đang ngồi cũng có thể phái môn hạ đệ tử khiêu chiến ta, nếu có thể giết ta hoặc đánh bại ta, cái kia hồng mông thánh khí tựu là của người đó. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2437, xin phép qua ta chưa? Cái gì? Thân Kiệt Văn, đám người Chim Trí Viễn nghe vậy, đều là lên tiếng kinh hô. Tà Ma Cung sáu ma tử đứng đầu Tà Bất Phàm càng là vui mừng, nhưng Hoàng Tiểu Long, chuyện này là thật. Hoàng Tiểu Long mới vừa nói có thể là chỉ các vị đang ngồi, cái kia chính là kể cả Tà Ma Cung cũng có cơ hội này. Vốn trước khi đến, Tà Bất Phàm còn suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội mới có thể từ trên thân Hoàng Tiểu Long được cái kia hồng mông thánh khí, hiện tại, nhưng là không cần suy nghĩ, không sai. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mừng rỡ Tà Bất Phàm, gật đầu nói, Tà Ma Cung, còn có Cổ Hoàng Thánh Địa cũng có thể phái môn hạ đệ tử khiêu chiến ta, chỉ cần là tứ kiếp bán thánh phía dưới là được. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cũng là âm thầm vui vẻ. Hoàng Tiểu Long lại nói, đến lúc đó khiêu chiến giả, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng có thể, chỉ chặn đánh giết ta, đánh bại ta, liền có thể được hồng mông thánh khí, bất hạn nhân số. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền hỏi, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, không sai, bất hạn nhân số. Các ngươi phái bao nhiêu đệ tử khiêu chiến đều được, một cái chọn chiến bại, các ngươi còn có thể tiếp bị phái một cái khác, tất cả mọi người là trong nội tâm mừng rỡ. Thân Kiệt Văn nhưng là cười lạnh nói, buồn cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết đệ tử ta, chẳng lẽ liền muốn thông qua lôi đài này cuộc chiến, đơn giản liễu chi? Hoàng Tiểu Long hờ hững, khống thú thánh địa các ngươi nếu không phải phái đệ tử khiêu chiến, cũng có thể. Thân Kiệt Văn nghẹn một cái, ngươi nói dùng thủ đoạn gì cũng có thể. Có thể dùng thánh khí. Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chim Trí Viễn hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, có thể dùng thánh khí, nhưng mà, phàm là lên đài khiêu chiến đệ tử, sinh tử bất luận, nếu như bị ta giết, như vậy trên thân hắn thánh khí, tất cả mọi thứ đem quy ta. Mọi người nhướng mày, đương nhiên, để cho công bằng, nếu là lên đài khiêu chiến đệ tử không có sử dụng thánh khí, ta cũng đồng dạng không sẽ vận dụng thánh khí. Hoàng Tiểu Long lại nói, hơn nửa lần này lôi đài, ta chỉ thiết nửa năm, trong vòng nửa năm, các ngươi có thể phái môn hạ tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tùy ý chọn chiến ta. Huyết chi thí luyện sắp tới, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi hao tổn ở chỗ này, cho nên, Hoàng Tiểu Long đem lôi đài cuộc chiến định là nửa năm. Nửa năm sau, liền phản hồi thánh thiên, bất quá, nửa năm sau, hắn ba đại thành đạo thánh cách, cũng có thể tiến hóa đến bài danh trước 30 rồi a. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, vì cướp lấy trên thân hắn cái kia hồng mông thánh khí, đám người thân kiệt văn nhất định sẽ không ngừng phái môn hạ thiên phú trắc tuyệt, chiến lực kinh người đệ tử lên đài khiêu chiến hắn, cho hắn liên tục không ngừng chuyển vận cắn nuốt thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, đây mới là mục đích thực sự của Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, Hắc Diệt tộc tộc trưởng đám người Chim Trí Viễn lại cùng Hoàng Tiểu Long thương định đi một tí lôi đài quy tắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa cáo từ rời đi. Nhìn xem Đoạn Huyền, Chim Trí Viễn, Thân Kiệt Văn, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy đám người rời đi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, hai mắt phệ huyết, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Hoàng Tiểu Long nói, có liên tục không ngừng thành đạo thánh cách đưa lên đài cho hắn thôn phệ, thậm chí khả năng còn có thánh khí nhặt. Đây thật là làm cho người ta chờ mong chuyện tình. Trần Tri, đám người Dư Minh cũng là mừng thầm. Lúc này, bọn hắn không khỏi thay một tháng sau Cổ Hoàng Thánh Địa, Hắc Diệt tộc, Tà Ma cung những cái kia khiêu chiến đệ tử mặc niệm. Tuy rằng lôi đài một tháng sau mới cử hành, nhưng là bọn hắn đã có thể tưởng tượng được một tháng sau những cái kia khiêu chiến đệ tử kết cục. Ngay tại Đoạn Huyền, đám người Chim Trí Viễn rời đi không bao lâu, Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thận Lâu thiết xuống lôi đài, tiếp nhận Cổ Hoàng Thánh Địa. Khống thú thánh địa, Hắc Diệt tộc nhóm thế lực tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến sự tình, liền bằng tốc độ kinh người truyền ra, Hải Thị Thận Lâu chấn động, thánh giới vô số thánh địa, vô số cổ tộc chấn động, Hoàng Tiểu Long này, sẽ không như thế ngu xuẩn chứ. Cũng dám một người tiếp nhận Cổ Hoàng Thánh Địa, khống thú thánh địa, Hắc Diệt tộc gần 40 cường đại thế lực tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến. Hơn nữa là đánh bạc cái kia hồng mông thánh khí, bái kiến ngu xuẩn. Chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy đấy, bái kiến cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đấy, bái kiến phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy đấy, Hoàng Tiểu Long mới bái nhập thánh thiên bao nhiêu năm? Giống như không đến 50 năm. Coi như là thánh thiên tứ thủy tổ cho hắn ngày đêm nuốt thánh đang tu luyện, hắn hiện tại, tối đa cũng liền chí tôn đẳng cấp cao chứ, hắn tiếp nhận tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến, cái kia không phải mình tìm chết sao, người đây sẽ không biết rồi. Hoàng Tiểu Long mấy năm trước tiến thánh thiên ma cuộc thí luyện, đã hoàng kim một quyền đuổi giết tam kiếp bán thánh, thực lực của hắn, tuyệt đối không kém gì thông thường tứ kiếp bán thánh rồi, hắn dám chuyển được tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến, nhiều ít vẫn là có lực lượng đấy, cái gì? Một quyền đuổi giết tam kiếp bán thánh? Cái này, không thể nào đâu. Hoàng Tiểu Long tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy, thiên chân vạn xác, bất quá. Coi như là Hoàng Tiểu Long có thể một quyền đuổi giết tam kiếp bán thánh, nhưng mà, Cổ Hoàng Thánh Địa, khống thú thánh địa, Hắc Diệt tộc những thứ này đỉnh cấp thế lực môn hạ không thiếu tứ kiếp bán thánh phía dưới chiến lực kinh người yêu nghiệt thiên tài thánh tử, khẳng định có người có thể đánh chết Hoàng Tiểu Long hoặc đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nhưng là bây giờ mới vài thập niên, có thể tiến hóa đến bài danh trước trăm cũng không tệ rồi, cho nên lần này lôi đài chiến. Hoàng Tiểu Long chắc chắn thất bại. Nói không chừng ngày thứ nhất liền thảm bại, nghị luận nổi lên bốn phía, khoảng cách Hải Thị Thận Lâu cực xa thánh giới vũ trụ mênh mông, đang tại đuổi Lâm Tiểu Oánh đến Hải Thị Thận Lâu nghe được tin tức, không khỏi tức giận đến miệng cổ cổ, người này, vậy mà thiết lập như thế lôi đài, hắn không phải là tìm chết sao, hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể một người khiêu chiến được Cổ Hoàng Thánh Địa. Khống thú thánh địa gần 40 cường đại thế lực tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử, hơn nữa Hoàng Tiểu Long vậy mà chính mình quy định ở trên lôi đài, hắn sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, không sẽ nuốt đan dược, có thể không gian đoạn tiếp nhận khiêu chiến, nàng quả thật là có chút tức giận, phải biết rằng Hoàng Tiểu Long tổng có mệt mỏi thời điểm, dù là chiến lực cường thịnh trở lại, dù là khôi phục lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ở trên lôi đài chịu đựng được nửa năm. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi trẻ tuổi khí ngạo, hăng hái rồi, Hoàng Tiểu Long thiên phú tốt thì tốt, nhưng mà, thời gian tu luyện cuối cùng ngắn ngủi, hai đại thành đạo thánh cách coi như là tiến hóa kinh người đi nữa, cũng không khả năng là cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa những cái kia tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử đối thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng ở Thánh Thiên Hải Thị Thận Lâu phân bộ trong sân, nghe phân bộ người phụ trách Lữ Thụy An Thái Thượng trưởng lão bẩm báo, nghe được Lữ Thụy An nói hai ngày nữa Tổng Điện Chủ Ngô Ca còn có Lý Sâm, Tạ Diệu đám người sẽ gặp đi đến Hải Thị Thận Lâu. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, đã biết, ngươi lui ra đi. Vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lữ Thụy An lui xuống, sư phụ hắn Thiên Chủ bốn người là sẽ không dễ dàng ly khai Thiên Chủ Thánh Địa đấy, cho nên lần này phái Tổng Điện Chủ Ngô Ca tới đây chủ trì hết thảy, Hoàng Tiểu Long thật cũng không ngoài ý muốn. Hai ngày sau, Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca, còn có Lý Sâm, Tạ Diệu đám người đủ số đi đến Hải Thị Thận Lâu. Bất quá, vừa thấy mặt, Lý Sâm liền lạnh giọng chất vấn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi thân là Thánh Thiên đệ tử, một mình thiết xuống lôi đài, xin phép qua Thánh Thiên cao tầng chưa? Hơn nữa ngươi cũng dám cầm cái kia Hồng Mông Thánh khí đi ra đánh bạc, là ai cấp ngươi mệnh lệnh làm như vậy? Giọng nói kia, nói cái kia Hồng Mông Thánh khí giống như là của hắn, Hoàng Tiểu Long không thể lấy ra đánh bạc giống nhau. Hoàng Tiểu Long mí mắt giơ lên, nói ra, ngươi ở nơi này thối lắm, xin phép qua ta chưa? Ngươi cũng dám tại trước mặt ta thối lắm, là ai cấp ngươi mệnh lệnh làm như vậy? Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2438, đem Hồng Mông Thánh khí lấy ra. Thối lắm. Xin phép qua ta chưa? Lý Sâm thối lắm đều cần xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long mới được. Tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo phốc tâm thanh một mảnh, rất nhiều người đều buồn cười, cười ra tiếng. Trần Tri, Dư Minh, Tôn Hàng bảy người càng là đại cười không ngừng. Ngươi. Lý Sâm sắc mặt đỏ lên, giận tím mặt, cặp mắt mang mãnh liệt bắn, như thế nào? Muốn động thủ sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, nếu là Lý Sâm thực dám động thủ, vậy hắn chính là bại lộ thánh hồn cũng muốn đem kia phế đi. Ngay từ đầu, Lý Sâm cùng hắn cũng không mâu thuẫn, nhưng mà từ khi Giao Vân Kiệt xuất đi theo sau hắn, Lý Sâm liền khắp nơi cùng hắn nhằm vào, Hoàng Tiểu Long đối với Lý Sâm này cũng nổi lên sát ý, trong lòng Lý Sâm sát ý tuôn ra, nhưng mà cuối cùng vẫn còn đè ép xuống, cuối cùng có Tổng Điện Chủ đám người Ngô Ca ở đây, hắn chính là muốn ra tay cũng không gây thương tổn Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là Thánh Thiên Tứ Thủy Tổ thân truyền đệ tử, hắn mặc dù là Thánh Thiên cấp cao nhất thánh tử, cũng không dám thực đem Hoàng Tiểu Long như thế nào, ít nhất bên ngoài hay là không dám đối với Hoàng Tiểu Long như thế nào. Lý Sâm đè xuống sát ý trong lòng, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thân là đệ tử của Thánh Thiên, được Hồng Mông Thánh Khí, lý nên đem Hồng Mông Thánh Khí xuất ra để dâng cho Thánh Thiên, nuôi dưỡng tại Thánh Thiên Phủ, để cho Thánh Thiên các đệ tử được lợi, mà không phải là vì ngươi tư dục, đem chiếm làm của mình. Lý Sâm nói được hiên ngang lẫm liệt. Lúc này, Tạ Diệu cũng phụ họa nói, không sai, Hoàng Tiểu Long, hơn nữa như Hồng Mông Thánh Khí bảo bối như vậy, ngươi mang tại trên thân thể cũng không an toàn, giao cho Lý Sâm Sư Huynh, đến lúc đó để cho Lý Sâm Sư Huynh mang về Thánh Thiên Phủ, đương nhiên, ngươi dâng lên Hồng Mông Thánh Khí, đến lúc đó Thánh Thiên tổ chức thì sẽ kế tính cho ngươi điểm cống hiến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Lý Sâm cùng Tạ Diệu, các ngươi mẫu thân xinh đẹp quá. Lý Sâm cùng Tạ Diệu nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long xách bọn hắn mẫu thân cái gì, các ngươi như thế nào không để cho ngươi đám phụ thân đem bọn ngươi mẫu thân dâng ra cho tất cả mọi người hưởng dụng, để cho tất cả mọi người được lợi. Hoàng Tiểu Long lại nói, phụ thân các ngươi vì tư dục, đem chiếm làm của mình, cái kia thật không chỗ nói, cái gì xuất ra để dâng cho Thánh Thiên, nuôi dưỡng tại Thánh Thiên Phủ, lại để cho các đệ tử được lợi, Lý Sâm này lại còn coi hắn ngu ngốc, cho rằng xúi dục vài câu liền có thể để cho hắn đem Hồng Mông Thánh Khí giao ra đây. Về phần Tạ Diệu kia thì càng buồn cười, vậy mà để cho hắn giao mang về cho Lý Sâm Thánh Thiên Phủ, cái gì? Lý Sâm cùng Tạ Diệu hai người nghe xong, sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long, ngươi, lúc này, một bên im lặng không lên tiếng Tổng Điện Chủ Ngô Ca mở miệng nói, mấy vị điện hạ, tiệc rượu ta đã làm cho người ta chuẩn bị xong, mấy vị điện hạ ngồi vào vị trí mới giao nói đi. Nói đến đây, làm ra mời thế, Hoàng Tiểu Long lạnh mắt thấy Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình mấy người liếc mắt, sau đó mang theo Trần Tri mấy người đi vào chỗ ngồi, Lý Sâm thấy thế, cũng chỉ có thể âm mặt đi tới, trên bàn tiệc, trong đại điện có hai cái chủ tọa, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm hai người phân biệt ngồi trên chủ tọa, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người dưới tay, mới là Tổng Điện Chủ Ngô Ca, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người là Thủy Tổ thân truyền đệ tử, sau này, đều cũng có khả năng kế thừa cùng tiếp trưởng Thánh Thiên tổ chức đấy, tương đương với Thánh Thiên tương lai thiếu chủ, cho nên liền là Ngô Ca tổng điện chủ này cũng muốn đem chủ tọa nhường cho hai người, Ngô Ca phía dưới mới là chúng điện chủ, tiếp theo mới là Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình cùng Hạch Tâm Thánh Tử. Sau khi ngồi xuống, Lý Sâm âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ta trước kia biết rõ ngươi ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn đến mức này, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể tiếp được Cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa, Hắc Diệt tộc gần 40 cái thế lực tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến. Nói thật cho ngươi biết đi, ta điều tra qua, Cổ Hoàng Thánh Địa có một người gọi là đệ tử của Phương Hưng, tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, có được Thánh Hoàng Thành Đạo Thánh Cách, cái gì? Thánh Hoàng Thành Đạo Thánh Cách. Thánh Thiên tổ chức không thiếu điện chủ, Thái Thượng Trưởng Lão đều là biến sắc, Thánh Hoàng Thành Đạo Thánh Cách, đây chính là bài danh 23 Thành Đạo Thánh Cách, thiên phú như vậy, cho dù là đặt ở Thánh Thiên tổ chức, cũng là chúng thánh tử trong cực kỳ xuất chúng rồi, chỉ có Hoàng Tiểu Long, Trần Tri mấy sắc mặt người không thay đổi. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lại nói, còn nữa, Khống Thú Thánh Địa có một người gọi là đệ tử của Tùy Vân Phong, cũng là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, thành đạo thánh cách của hắn là nghịch mệnh thánh cách, nghịch mệnh thánh cách. Thánh Thiên chúng điện chủ, chúng Thái Thượng Trưởng Lão không ai không khiếp sợ, nghịch mệnh thánh cách, bài danh 16, được xưng có nghịch thiên cải mệnh chi uy lực, Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long kinh ngạc thần sắc, cười nói, Phương Hưng cùng Tùy Vân Phong kia vẫn là bị Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Khống Thú Thánh Địa bí mật bồi dưỡng, cho nên thiên phú tuy rằng trắc tuyệt, nhưng mà thanh danh cũng không lộ ra, không bị ngoại nhân biết. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi những năm gần đây tiến bộ khủng bố, nhưng mà, ngươi bây giờ mới hai kiếp bán thánh trung kỳ, ngươi căn bản không thể nào là hai người này đối thủ, hoàn toàn chính xác. Biểu hiện ra, Hoàng Tiểu Long mới hai kiếp bán thánh trung kỳ, dù là có được hai đại thành đạo thánh cách, dù là có thánh mệnh ấn ký, cũng không khả năng là hai người đối thủ, chẳng qua là, nói đến Hoàng Tiểu Long hiện tại hai kiếp bán thánh trung kỳ lúc, Lý Sâm hay vẫn là khó nén trong nội tâm sóng to gió lớn, Hoàng Tiểu Long mới bái nhập thánh thiên bao lâu, bây giờ lại liền hai kiếp bán thánh trung kỳ rồi, đây chính là hai kiếp bán thánh trung kỳ a, bao nhiêu thánh địa hạch tâm thánh tử từ chí tôn cảnh đột phá đến hai kiếp bán thánh, cần phải cố gắng 10 vạn năm, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long mới mấy chục năm, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu khí tức. Cho nên Lý Sâm nhìn ra Hoàng Tiểu Long bây giờ đã là hai kiếp bán thánh trung kỳ, kỳ thật, không chỉ có là Lý Sâm, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia làm sao thường không như thế, liền Ngô Ca còn có Thánh Thiên chúng điện chủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tương tự khó nén trong lòng kinh hãi. Lúc này, Lý Sâm rồi nói tiếp, Hoàng Tiểu Long, nếu biết ngươi thất bại, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đem ngươi cái kia hồng mông thánh khí chấp tay tặng người, cho nên, ngươi hôm nay phải đem cái kia hồng mông thánh khí lấy ra, hiến cho Thánh Thiên tổ chức. Nói đến phần sau, Lý Sâm ngữ khí cường ngạnh, đây là vì Thánh Thiên tổ chức, vì Thánh Thiên các đệ tử suy nghĩ. Cuối cùng, hắn vẫn không quên bổ câu trên, lúc này, một vị Thánh Thiên điện chủ cũng đứng lên, đối với Hoàng Tiểu Long đề nghị, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Lý Sâm điện hạ theo như lời thật là hữu lý, kính xin Hoàng Tiểu Long điện hạ vì Thánh Thiên tổ chức các đệ tử suy nghĩ, đem cái kia hồng mông thánh khí giao cho Ngô Ca tổng điện chủ. Vị Thánh Thiên điện chủ này gọi Viên Soái, là phụ trách các phân bộ sự vụ, luôn luôn ủng hộ Lý Sâm, ngoại trừ Viên Soái bên ngoài, lại có hai cái điện chủ đứng lên, khích lệ Hoàng Tiểu Long nghĩ lại làm việc, ý kia rõ ràng bất quá. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn quét Thánh Thiên chúng điện chủ, đám người Lý Sâm, ánh mắt rơi trên người Ngô Ca, như thế nào? Ngô Ca tổng điện chủ cũng hiểu được ta hẳn đem hồng mông thánh khí lấy ra, hiến cùng Thánh Thiên tổ chức. Ngô Ca chần chừ một chút, nói ra, hồng mông thánh khí vốn là Hoàng Tiểu Long điện hạ đoạt được, tự nhiên là Hoàng Tiểu Long tất cả, giao cho không giao, chính là Hoàng Tiểu Long điện hạ sự tình, chỉ là tại hạ cảm thấy lôi thai chi chiến này, Hoàng Tiểu Long điện hạ phần thắng không cao. Ngô Ca là đứng ở chính giữa lập trường, hai không thiên vị, hồng mông thánh khí là Hoàng Tiểu Long đoạt được, giao không giao là chuyện của Hoàng Tiểu Long, bất quá hắn cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long không thể có thể thắng được lôi thai chi chiến. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2439, giả nhân giả nghĩa. Ngô Ca nói vậy thoại bản là ai cũng không giúp, nhưng mà Lý Sâm nhưng theo lại nói của Ngô Ca nói, Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không, liền Ngô Ca tổng điện chủ đều cho rằng ngươi lần này lôi đài chiến phải thua không thể nghi ngờ, cùng hắn cái kia hồng mông thánh khí đưa cho Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Khống Thú Thánh Địa, ngươi còn không bằng đem hồng mông thánh khí giao ra đây, để cho Thánh Thiên chúng đệ tử được lợi. Hoàng Tiểu Long lãnh ngôn cười cười, ta như không giao ra đâu rồi, như thế nào, ngươi muốn cường đoạt? Lý Sâm nghẹn một cái, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm sư huynh làm như thế, cũng là vì Thánh Thiên suy nghĩ. Tạ Diệu chen lời nói, Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nơi đây cái đó có phần của ngươi nói chuyện. Tạ Diệu sắc mặt khó coi, hắn thế nhưng là Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca thân truyền đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng dám trước mặt mọi người đang tại sư phụ hắn mặt nói hắn như vậy. Ngô Ca ngồi ở chỗ kia, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, dường như không có nghe được Hoàng Tiểu Long quát tháo chính mình thân truyền đệ tử. Lý Sâm vừa muốn lúc mở miệng, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tốt rồi Lý Sâm, ngươi bớt ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, cái gì vì để cho Thánh Thiên chúng đệ tử suy nghĩ, cái rắm suy nghĩ, ngươi như thế nào không đem ngươi trong động phủ tất cả lấy các thứ ra cùng Thánh Thiên chúng đệ tử cùng một chỗ hưởng dụng. Ngươi như thế nào không bắt ngươi trên giường nhỏ tỳ nữ đi ra cùng mọi người hưởng dụng. Ngươi đánh chính là tâm tư gì, ta sẽ không rõ. Nghe Hoàng Tiểu Long nói thẳng quát tháo chính mình, Lý Sâm sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long lại nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đến lúc đó lôi đài chiến, ngươi cũng có thể phái dưới quyền ngươi chi người tham gia, nếu dưới quyền ngươi chi nhân có thể thắng ta, đến lúc đó, cái kia Hồng Mông Thánh khí ta liền cho ngươi. Cái gì? Ngô Ca còn có Thánh Thiên chúng điện chủ cực kỳ ngoài ý muốn, trong lòng Lý Sâm đại hỉ, nói ra, chuyện này là thật, không sai. Hoàng Tiểu Long gặp Lý Sâm vui mừng nhan vô sắc, âm thầm cười lạnh, nói ra, ngươi có thể phái tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến ta, chỉ cần theo như lôi đài quy định, thắng được ta, Hồng Mông Thánh khí liền là của ngươi, bất quá, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ngữ khí kéo dài, dưới quyền ngươi chi nhân nếu không thắng được ta, ta muốn ngươi thè lưỡi ra liếm đế giày của ta. Hơn nữa là trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm, trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm đế giày của Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm nghe vậy, khí nộ, ngươi, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy sỉ nhục, nếu ngươi không muốn cái kia Hồng Mông Thánh khí, cũng có thể không đáp ứng, không ai buộc ngươi, bất quá cơ hội ta đã cho ngươi, có đáp ứng hay không liền xem ngươi. Lý Sâm sắc mặt âm tình, lúc này, Tạ Diệu dùng bí thuật đối với Lý Sâm truyền âm, Lý Sâm ngạc nhiên, lập tức gật đầu cười cười, nói với Hoàng Tiểu Long, được, ta đáp ứng ngươi. Ta phái dưới trướng đệ tử khiêu chiến, thắng ngươi, Hồng Mông Thánh khí chính là ta, bất quá, nếu như ngươi có thể kiên trì đến lôi đài chấm dứt, như có thể thắng được Cổ Hoàng Thánh Địa, khống thú Thánh Địa tất cả tứ kiếp nửa thánh cảnh phía dưới đệ tử khiêu chiến, ta liền thua. Lý Sâm đem điều kiện sửa lại thoáng một phát, lúc trước, điều kiện của Hoàng Tiểu Long là dưới trướng hắn chi nhân nếu không thắng được Hoàng Tiểu Long, liền thè lưỡi ra liếm kia đế giày, hiện tại, hắn cải thành Hoàng Tiểu Long phải có thể kiên trì đến lôi đài chấm dứt, có thể đánh bại tất cả đệ tử khiêu chiến, kể cả Cổ Hoàng Thánh Địa, khống thú Thánh Địa các đệ tử khiêu chiến, hắn mới nhận thua. Trong mắt của Lý Sâm, Hoàng Tiểu Long không thể có thể thắng được Phương Hưng Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Tùy Vân Phong khống thú Thánh Địa, càng không khả năng kiên trì đến nửa năm lôi đài chấm dứt, cho nên, nếu là dưới trướng hắn chi nhân khiêu chiến thắng, vậy hắn liền được có thể tới Hồng Mông Thánh khí, nếu là dưới trướng hắn chi nhân thua, vậy hắn cũng không còn tổn thất, loại mua bán này là lời lãi ổn định, không lỗ. Nghe Lý Sâm sửa lại một kiện điều kiện, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, dáng tươi cười mở ra, được, Lý Sâm, ngươi đây cũng đừng trách ta, tại ngươi cố ý che chở Giao Vân Kiệt suốt một khắc đó trở đi, hai người liền đã định trước nước lửa không hòa vào nhau. Lúc này, Tổng Điện Chủ Ngô Ca nhịn không được nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Lý Sâm điện hạ, các ngươi này, Lý Sâm mở miệng cười nói, Ngô Ca Tổng Điện Chủ, ngươi cũng nghe được, đây là Hoàng Tiểu Long sư đệ chủ động tự mình nói, không có quan hệ gì với ta, đến lúc đó sư phụ ta cùng đám thiên chủ môn chủ hắn hỏi, kính xin ngươi cùng chư vị điện chủ làm chứng, tỏ rõ thoáng một phát tình huống vừa rồi, dưới trướng hắn chi nhân nếu đánh bại Hoàng Tiểu Long, được Hồng Mông Thánh khí, đó chính là hắn chi vật, đây là Hoàng Tiểu Long chủ động nói, có đám người Ngô Ca chứng kiến, coi như là sư phụ hắn cùng thiên chủ môn chủ cũng không tốt lại hướng hắn đem cái kia Hồng Mông Thánh khí phải đi về cho Hoàng Tiểu Long chứ. Tuyên của tôi dọc nét, chịu trách nhiệm các phân bộ sự vụ điện chủ viên soái đứng lên cười nói, đây là tự nhiên, mời Lý Sâm điện hạ yên tâm, nếu là bốn vị thủy tổ đến lúc đó hỏi, chúng ta thì sẽ hướng bốn vị thủy tổ tỏ rõ tình huống, thay Lý Sâm điện hạ nói câu công đạo. Mặt khác ủng hộ Lý Sâm hai cái điện chủ cũng đứng lên tỏ rõ với Lý Sâm biết làm chứng kiến, tỏ rõ tình huống. Lý Sâm cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, chắc hẳn Hoàng Tiểu Long sư đệ còn phải chuẩn bị chuyện của lôi thai chi chiến. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy Hoàng Tiểu Long sư đệ rồi, hy vọng Hoàng Tiểu Long sư đệ đến lúc đó đừng ngày thứ nhất liền bị đánh bại. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, nhờ lời lành của ngươi, yên tâm đi, không biết, vậy tốt nhất. Lý Sâm dáng tươi cười, sau đó cùng đám người Lâm Dịch gia rời đi. Ngô Ca cũng đứng lên, đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì chưa nói, lắc đầu rời đi. Chúng điện chủ, Thái Thượng trưởng lão đi theo phía sau, gặp Lý Sâm dương dương tự đắc rời đi thần sắc. Trần Tri nói với Hoàng Tiểu Long, điện hạ, nếu Lý Sâm kia biết ngươi có được thánh hồn, hiện tại chỉ sợ ở khóc giống như cái đàn bà. Dư Minh cười nói, chờ lôi đài chấm dứt, hắn muốn thè lưỡi ra liếm điện hạ đế giày thời điểm, khẳng định khóc giống như giả thú. Mọi người cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ một hồi chúng ta đi hải thị lại mua một ít thiên địa linh dược, luyện chế thập phẩm thiên địa linh đan. Lần trước đám người Trần Tri tuy rằng luyện chế ra một đám thập phẩm thiên địa linh đan, nhưng mà những ngày này tu luyện, đã dùng gần hết rồi. Vâng, điện hạ. Sau khi, đám người Hoàng Tiểu Long cùng Trần Tri đã đi ra điện viện, hướng hải thị Thận Lâu hải thị đi đến. Đám người Hoàng Tiểu Long đi hải thị Thận Lâu hải thị mua sắm thiên địa linh dược lúc, khống thú thánh địa tại hải thị Thận Lâu phân bộ trên đại điện, thân Kiệt Văn cùng khống thú thánh địa các cao thủ đang ngồi trên đại điện, cung kính đứng vững một đám đệ tử của khống thú thánh địa. Nhóm đệ tử này toàn bộ đều là khống thú thánh địa tam kiếp bán thánh đến tam kiếp thiên tài của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong thánh tử. Trong đó trước mặt nhất là một tóc tím tím lông mày thanh niên. Vân Phong, đến lúc đó lôi đài chiến, ta sẽ để cho ngươi đại biểu khống thú thánh địa chúng ta cái thứ nhất đệ tử đi khiêu chiến. Thân Kiệt Văn ánh mắt rơi vào tóc tím tím lông mày thanh niên trên người, chỉ cần đánh bại ngươi Hoàng Tiểu Long, ta liền thu ngươi làm của ta thân truyền đệ tử. Tùy Vân Phong nghe vậy, cung kính bái ép xuống đến. Mời môn chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không lại để cho môn chủ thất vọng. Thân Kiệt Văn gật đầu, để cho nó đứng lên, thực lực của Tùy Vân Phong cùng chiến lực, hắn vẫn tin tưởng đấy. Môn chủ, đến lúc đó, trên lôi đài, để cho Vân Phong đem Hoàng Tiểu Long kia cho. Khống thú thánh địa một vị điện chủ làm một cái đánh chết thủ thế. Thân Kiệt Văn hai mắt lập lòe, nhưng mà cuối cùng lắc đầu, mặc dù nói lôi đài sinh tử do mệnh, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nếu là chết, Thánh Thiên Tứ Thủy Tổ khẳng định tức giận. Sau đó nói với Tùy Vân Phong, đến lúc đó trên lôi đài, tùy ngươi ra tay, chỉ cần Hoàng Tiểu Long kia bất tử là được. Vâng, môn chủ, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2440, Dương Cốt Thụ. Không chỉ có Thân Kiệt Văn, lúc này Cổ Hoàng Thánh Địa phân bộ trong đại điện, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cũng phân phó môn hạ đệ tử Phương Hưng đến lúc đó trên lôi đài ra tay toàn lực. Cần phải một kích đem Hoàng Tiểu Long đánh bại, Lam Kình tộc tộc trưởng, Xích Diễm Cửa môn chủ, Hắc Diệt tộc tộc trưởng đám người cũng giống như vậy cho môn hạ thiên phú rất hảo đệ tử rơi xuống đồng dạng mệnh lệnh. Đối với những thứ này, Hoàng Tiểu Long không biết, lúc này, Hoàng Tiểu Long đang cùng Trần Tri bảy người đang hải thị chọn lựa, mua sắm các loại thiên địa linh dược, bái sư đại điển bên trên, Hoàng Tiểu Long thu lấy các đại đỉnh cấp thế lực, mấy trăm ngàn cái thánh địa hạ lễ, thân gia có thể nói phong phú rất. Về sau lại đạt được tứ hải thánh địa bảo khố, dưới đường đi đến, càng ngay cả liền đã diệt rất nhiều thánh cảnh thân thể, đã nhận được tống thành cùng thánh cảnh trên người toàn bộ hết gì đó. Cho nên, Hoàng Tiểu Long hiện tại, giàu đến chảy mỡ, tất nhiên là không thiếu tiền. Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở hải thị, lui tới các đại cường giả, tất cả đại thánh địa đệ tử rất nhiều đều nhận ra Hoàng Tiểu Long, thì thầm không thôi, không ít âm thầm lắc đầu, hiển nhiên. Mọi người đều cho rằng lần này lôi thai chi chiến Hoàng Tiểu Long không có khả năng tiếp thu được Cổ Hoàng Thánh Địa, khống thú thánh địa phần đông đệ tử khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long có thể loáng thoáng nghe đến phá sản, ngu ngốc, buồn cười, các chữ. Đối với những thứ này, Hoàng Tiểu Long thật cũng không để ý tới, cũng không thể đem những nghị luận này đệ tử toàn bộ đánh tàn sát chết. Hoàng Tiểu Long bước đi tới đến hải thị lớn nhất một cửa hàng trước mặt. Cửa hàng này là thánh giới lớn nhất thương hội Thiên Thu Thương Hội chi nhánh. Thiên Thu Thương Hội tên ngược lại là lấy được thật có ý tứ. Dư Minh cười nói, nếu như lấy Thiên Thu Vạn Đại Thương Hội, phỏng đoán càng có ý tứ. Mọi người cười cười, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người đi vào, làm như thánh giới lớn nhất thương hội chi nhánh. Đến đây thương hội mua sắm linh dược người tự nhiên rất nhiều, chỉ thấy trong đại điện, người đến người đi, nối liền không dứt, rất là náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, vốn có chút xảo tạp đại điện yên tĩnh không ít người đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, phát hiện trong đại điện vị trí, chính vây quanh một đám người, có tất cả đại thánh địa đấy, cổ tộc đấy, thậm chí còn có tà ma cung đấy, tà bất phàm tà ma cung, đầu thụy đã ở. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, không biết mọi người vây ở đằng kia cái gì, nguyên lai là Hoàng Tiểu Long sư đệ. Tà Bất Phàm quay đầu chứng kiến Hoàng Tiểu Long, mặt cười da không cười, không nghĩ tới lôi thai chi chiến sắp tới, Hoàng Tiểu Long sư đệ còn có bực này nhàn hạ thoải mái đến Hải Thị đi dạo, nghe Tà Bất Phàm thân thiện mà xưng hô chính mình sư đệ, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ngươi Tà Bất Phàm có cái này nhàn hạ thoải mái, ta tự nhiên cũng có. Gặp Hoàng Tiểu Long gọi thẳng chính mình danh tiếng, Tà Bất Phàm cười hắc hắc xuống, Hoàng Tiểu Long hướng trong đại điện đã đi tới, nguyên bản bị vây được rậm rạp chằng chịt đám người tự động nhường ra một cái lối nhỏ, đến giữa đại điện trong tầng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới nhìn thấy nguyên lai trong đại điện bày đặt một gốc cây giống nhau cây phát tài cây nhỏ chỉ có cao nửa mét, thân cây có to bằng cánh tay, chẳng qua là, này cây nhỏ đã khô, trên thân cây, lờ mờ có thể thấy được lôi hỏa đốt cháy vết thương, cả cây đã hoàn toàn không có sinh cơ, không khí trầm lặng, dương cốt thụ. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long sư đệ hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhận ra dương cốt thụ này. Tà Bất Phàm kinh ngạc cười cười, cây này dương cốt thụ là hôm trước Thiên Thu Thương Hội mới bày ra, Thiên Thu Thương Hội nói, nếu người nào có thể phục sinh cây này dương cốt thụ liền tặng miễn phí cho ai, a. Hoàng Tiểu Long ý động, dương cốt thụ này chính là thánh giới kỳ thụ, thân cây có thể mọc ra như là xương cốt vậy nhánh cây, gọi dương cốt chi, tác dụng của dương cốt chi này có thể to lắm, so với rất nhiều thánh dược còn bảo bối, hơn nữa dương cốt thụ lá cây cũng là có đại tác dụng, có thể làm thuốc có thể trực tiếp luyện hóa, mặc dù không bằng thánh dược, nhưng mà so với thập phẩm thiên địa linh đan hiệu quả tốt hơn nhiều, nếu là hắn có thể phục sinh cây này dương cốt thụ, vậy đối với hắn cũng không cần nhọc lòng đi mua thiên địa linh dược luyện chế thập phẩm thiên địa linh đan rồi. Nửa thánh cảnh có thánh kiếp, thánh cảnh có đạo kiếp, mà một ít hiếm thấy thánh giới linh vật cũng đồng dạng có thiên kiếp, trước mắt cây này dương cốt thụ hiển nhiên là gặp không may thiên kiếp, cho nên thân cây mới có lôi hỏa đốt cháy vết thương, hơn nữa hoàn toàn bị đã đoạn sinh cơ, như thế nào? Hoàng Tiểu Long sư đệ cũng muốn khôi phục cây này dương cốt thụ. Tà Bất Phàm gặp Hoàng Tiểu Long ý động bộ dạng, lại cười nói, cây này dương cốt thụ bị bày sau khi ra ngoài. Trước sau đã hiểu rõ nghìn cường giả sử dụng qua tất cả loại phương pháp cũng không thể phục sinh cây này dương cốt thụ, ta vừa rồi cũng dùng tà ma cung bí pháp, cũng không thấy một chút hiệu quả, ý tiếp xúc hắn này cái thánh cảnh nhị trọng cao thủ đều không có biện pháp phục sinh cây này dương cốt thụ, người Hoàng Tiểu Long tự nhiên càng không được. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tà Bất Phàm trong lời nói trào phúng, đem thương hội người phụ trách gọi tới, hỏi ai nếu có thể phục sinh cây này dương cốt thụ tựu là của người đó. Thương hội người phụ trách cười nói, không sai, nếu là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ có thể phục sinh cây này dương cốt thụ chính là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đấy, đương nhiên, nếu Hoàng Tiểu Long phục sinh cây này dương cốt thụ, chúng ta thương hội muốn hai cành dương cốt chi còn có 20 mảnh dương cốt diệp, đã nói Thiên Thu Thương Hội không có bữa trưa miễn phí, cây này đã sinh cơ đoạn tuyệt dương cốt thụ thả trong tay Thiên Thu Thương Hội, không có một điểm tác dụng, nếu là có người có thể phục sinh. Thiên Thu Thương Hội có thể được hai cành dương cốt thụ còn có 20 mảnh dương cốt diệp. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, liền muốn tiến lên phục sinh cây này dương cốt thụ. Lúc này, một bên Tà Bất Phàm đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ thực phải ra tay phục sinh dương cốt thụ này. Không bằng, chúng ta tới cái đánh cuộc nhỏ, như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long hứng thú, há, đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Dùng một giờ làm hạn định, Hoàng Tiểu Long sư đệ nếu có thể phục sinh dương cốt thụ này. Trong tay của ta này cây quạt ngọc liền tặng cho ngươi, nếu không phục sinh được, ta muốn ngươi đầu kia không uyên hai mắt thú. Tà Bất Phàm nói, gặp Tà Bất Phàm còn băn khoăn hắn đầu kia không uyên hai mắt thú, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, được, Tà Bất Phàm trong tay ngọc phiến không là phàm phẩm, là thánh khí, vụ cá cược này, hắn không lỗ, đi vào cây kia dương cốt thụ trước mặt, Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang hội tụ, sau đó nhấn một cái thân cây, lập tức, cây kia dương cốt thụ trên thân cây bị lôi hỏa đốt cháy vết thương bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi phai nhạt, này. Tà Bất Phàm mở trừng hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, hắn vừa mới có thể chỉ dùng để rất nhiều phương pháp, cây này dương cốt thụ một điểm phản ứng đều không có, hiện tại, Hoàng Tiểu Long bàn tay vừa mới vận lực, cây này dương cốt thụ thân cây vết thương dĩ nhiên cũng làm nảy sinh biến hóa, Đậu Thụy cùng Tà Ma Cung cùng với bốn phía chúng cường giả cũng là khiếp sợ, đại điện bạo động. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, kỳ thật, phải cứu sống cây này dương cốt thụ cũng không khó, chỉ cần thành đạo thánh cách cầm giữ có thủy, thổ, mộc, hỏa, lôi năm loại thiên địa chi lực là được, thủy nguyên lực có trị hết chi dụng, đất có thể sinh trưởng, một có thể sức sống sinh cơ, hỏa có thể thức tỉnh dương cốt thụ mặt trời linh khí, còn lôi, có thể tiêu dung thiên kiếp in dấu tiếng tại thân cây bên trong lôi chi hủy diệt lực lượng, này mấy loại thiên địa chi lực. Song song phía dưới, là được lại để cho dương cốt thụ này chậm rãi khôi phục sinh cơ. Đương nhiên, dương cốt thụ có thể nhanh như vậy biến hóa, cũng là bởi vì thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long hiện tại đã tiến hóa đến hơn 30 tên, nếu là bài danh 100 ra, chỉ sợ vài ngày cũng rất khó lại để cho dương cốt thụ này nảy sinh biến hóa, nếu là bài danh 1000 ra, chỉ sợ một năm nửa năm mới có thể để cho dương cốt thụ biến hóa. Nhìn xem dương cốt thụ thân cây lôi chi vết thương hoàn toàn biến mất, tiếp theo dương cốt thụ thân cây bắt đầu hồng sáng lên, Tà Bất Phàm sắc mặt âm trầm,